MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 10. Làm sao đây? Tình thế hiện giờ của bản thân cũng rất bất tiện, Lý Ngư mang theo một bộ mặt như táo bón suy nghĩ. Đột nhiên hắn cảm thấy bên cạnh giống như có động tĩnh, hắn nhìn sang bên cạnh, giật mình đến mức muốn kêu lên. Con bà nó, là con chó chết tiệt đó. Quân sư, đại nhân không biết lúc nào đã lặng lẽ chui vào, bất ngờ ngồi xổm bên cạnh hắn, đang nghiêng đầu nhìn hắn, có lẽ cũng rất tò mò, hôm nay trong phòng ngủ của nữ chủ nhân tại sao lại có nhiều người đến như vậy. Đã nói giữ nhà hộ viện. Ngươi làm một con chó, nhìn thấy ta nấp trong khuê phòng của nữ chủ nhân nhà ngươi, ngươi cũng không kêu một tiếng cảnh báo chủ nhân, ngươi là loại chó gì. Không bằng đi ăn phân đi. Lý Ngư hung ác trừng mắt nhìn quân sư. Tuy nhiên quân sư ở trong khuê phòng của nữ chủ nhân dường như cảm nhận được chủ nhân của mình rõ ràng là không giống với buổi chiều, sợ tới mức như muốn đào tẩu ngay lập tức. Lý Ngư đành phải mặc kệ con chó chết đó, lặng lẽ thò đầu ra ngoài. Sau một lát, Lưu Tiếu Tiếu đã nhanh chóng trần truồng, chỉ còn lại một chiếc quần cộc chưa cởi, thân thể đầy bắp thịt, mạnh mẽ hùng tráng, còn có vài chỗ có vết đao, càng thêm lực lưỡng vạm vỡ. Lương Diên hơi có ý ghen tị, ấm ức nói. Ta đi ra ngoài một lát. Lưu Tiếu Tiếu bắt gặp ả với vẻ mặt uất ức, quay sang nhìn Long Tắc Tắc ngay cả đến ngón tay út cũng không cử động được, cười khặc khặc nói. Không cần đi, chúng ta vui vẻ bên nhau một chút, dù sao các ngươi từ nay trở đi sẽ là tỉ muội rồi. Nói xong, nhìn Long Tắc Tắc cho dù là trong lúc oán giận vẫn mang một vẻ đẹp quyến rũ không ai bằng, lại nhìn ngắm dáng người yểu điệu dưới nước rung động lòng người, cười nói. Ta cùng nàng ấy tắm nguyên ương trước rồi nói sau. Lưu Tiếu Tiếu nói xong, liền cởi thắt lưng ra. Sau bức bình phong nhỏ, Lý Ngư cũng đang vội vàng cởi thắt lưng của mình. Miếng trụ luân bảo thạch của hắn, cho dù bất luận năng lực nó kỳ dị đến đâu, bản thân nó cũng là một khối đá cực quý. Lý Ngư một mình bên ngoài, lo sợ bị người ta nhìn thấy, nên phải cất giấu nó đi. Mà trời tuyết rét đậm này, Lý Ngư lại mặc nhiều, hắn cởi bỏ trước áo choàng mới có thể lấy được bảo thạch ra. Tình cảnh này, hắn có thể nghĩ tới chỉ là quay lại thời gian, còn về phần làm thế nào để cảnh báo cho Long Tắc Tắc. Quay lại thời gian xong rồi nói tiếp, tóm lại một khi đã quay lại thời gian, chính là lúc tối hôm qua, hắn vẫn có thời gian một ngày để suy xét cẩn thận chủ ý. Tuy nhiên, không gian sau bức bình phong đó không lớn, Lý Ngư vội vàng cởi bỏ thắt lưng, xoay khuỷu tay, chạm vào bức bình phong đó, nó bất ngờ bị đổ xuống. Chiếc bình phong chỉ đứng một mình, nó lắc lắc hai cái, rồi đổ sụp xuống dưới. Đúng lúc Lưu Tiếu Tiếu nhe răng cười đi đến bên bồn tắm, đang muốn kéo nốt đai lưng trên quần cộc. Chợt, bốp, một cái, bức bình phong bằng gỗ vỗ mạnh vào đầu y, dập tắt nụ cười nhe răng trên mặt của gã. Bức bình phong lắc một chút, trượt trên người Lưu Tiếu Tiếu, bộp, một tiếng rơi xuống đất, Lương Diên đang đứng ở bên kia đỡ bả vai mịn màng của Long Tắc Tắc, rút lấy thắt lưng của Lưu Tiếu Tiếu, còn có Lý Ngư đang ngồi trên nắp bồn cầu toàn bộ đều chết lặng. Quân sư nhìn Lưu Tiếu Tiếu, lại nhìn qua Lương Diên, xoay đầu nhìn Lý Ngư. Ồ, đều là người quen. Quân sư đại nhân hai chân trước duỗi ra, chân sau co lại, dùng sức vươn lưng, sau đó xoay mông chạy tới bên trên bồn tắm, người đứng thẳng lên, móng trước cào trên bồn tắm, thè đầu lưỡi ra, cố hết sức liếm nữ chủ nhân, mới miễn cưỡng liếm được tay ngọc đang bị sụi lơ trong bồn tắm của chủ nhân. Thông thường, mỗi lần nó làm như vậy, nữ chủ nhân đều sẽ sợ nhột mà nhanh chóng co tay lại, còn hờn dỗi cười cười vỗ vào đầu nó, nhưng không khí tối nay rất lạ lùng, nữ chủ nhân không có bất cứ phản ứng gì. Trong gian phòng ngoài ba người quen thuộc ra, vẫn giữ động thái định thân, quân sư đại nhân khẽ sủa một tiếng. Gâu! Tiếng sủa nhẹ của nó phá tan sự bế tắc trong phòng, Lý Ngư ho một tiếng, khô khan nói. Ta chỉ là tuần đêm đến đây, thấy ở đây chỉ có bồn cầu, bèn vào đây để giải quyết. Các ngươi tin không? Ánh mắt Lương Diên đổ dồn trên phần cánh tay hơi cong bên hông của Lý Ngư. Ánh mắt Lưu Tiếu Tiếu hơi ngẩn ra chuyển động hướng xuống dưới, đổ dồn trên y phục mà hắn mặc nghiêm chỉnh kia. Sau đó, gã nhìn thấy đôi giày dưới chiếc quần đột nhiên nhấc lên, chân sau nhấc lên, mũi chân uốn một đường cong trên mặt đất, sau đó Lý Ngư giống như một con báo đốm đột nhiên xông đến vồ lấy gã. Lưu Tiếu Tiếu thân là đại chủ sự đội Phi Long, không những thân thủ cao minh, mà kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, một chiêu giã mã phân tông, đã đỡ được hai tay của Lý Ngư. Ui, ui thịt thịt, ui. Nắm đấm thịt vang lên hàng hoạt, hai bên xông lên, bốn nắm đấm lập tức mở ra một trận đánh khốc liệt dữ dội. Nắm đấm liên tục vang lên dữ dội, quá nhanh, căn bản không nhìn ra rốt cuộc ai đánh trúng ai. Lúc này nhìn thấy chính là năng lực kháng cự, Ai ra thịt sần sùi thô giáp thì năng lực kháng cự mạnh, chỉ cần giữ không bị thương thì sẽ thắng. Nhưng vấn đề là, trên người Lý Ngư ăn mặc đầy đủ dày dặn, trong ngoài 2-3 lớp áo choàng, mà Lưu Tiếu Tiếu chỉ mặc mỗi một chiếc quần cộc. Tệ hại hơn nữa đó chính là hai người không chỉ động tay, mà còn động chân. Lý Ngư một đôi giày da trâu cứng ngắc, Lưu Tiếu Tiếu lại cởi bỏ giày, trên người chỉ mặc mỗi cái quần cộc ngoài ra không có bất cứ thứ gì bảo vệ, thì làm sao mà so được. Quân sư đại nhân cảm nhận được sự an toàn, kêu oang một tiếng rồi chuồn mất. Lý Ngư và Lưu Tiếu Tiếu đại khai đại hợp, quyền đến chân trụ, trong khuê phòng của Long Tắc Tắc đột nhiên thành một mớ hỗn độn, bàn trang điểm, giường, đồ trang trí, tranh chữ, ngọc bích, toàn bộ trở thành vật để Lý Ngư và Lưu Tiếu Tiếu đá về phía đối phương, dùng làm ám khí đánh đối phương. Cuộc chiến này vô cùng mãnh liệt, sức lực đều thay đổi, lực lượng ngang nhau, đánh đến mức hung hãn ngang nhau, mọi thứ đều bị bọn họ ném đi đánh đi, tạo nên thanh âm hỗn loạn. Cuối cùng, Lý Ngư dần chiếm thế thượng phong, liên tiếp vài cái trọng quyền đập vào trán, sống mũi và cổ của Lưu Tiếu Tiếu, sau đó thân hình như trong chóng xoay tròn, một cái chân voi. Thịch, chân quét qua, tuy rằng không quét trúng Lưu Tiếu Tiếu, bởi vì Lưu Tiếu Tiếu bị hắn liên tiếp đánh mấy quyền, toàn bộ đều đánh trúng chỗ hiểm, cả người bị té xuống ngửa mặt lên. Lý Ngư một đòn chân quét trong không trung, nhưng ngừng lại không được, đòn chân này mạnh mẽ quét trên bồn tắm, nước trong bồn tắm xoạt lên một tiếng, rồi lên người Long Tắc Tắc, bắn lên mặt Diên Nhi. Sau đó, lại một tiếng, soàn soạt, tiếng bồn tắm vỡ, nước chảy ra ào ào. Lý Ngư dám thề với lão thần tiên thái thượng lão quân bổn gia, hắn thật sự không nhìn rõ gì cả, khi một bóng dáng giống như một con cừu trắng lờ mờ lóe lên thì hắn đã nghiêng theo tung mình đến trước giường, hất chăn màn lên, chăn màn giống như một mảng mây bay trong không trung, rơi xuống dưới, che lấp thân thể trần truồng. Nhưng mà lời này Long Đại Tiểu Thư chịu tin mới được. Long Đại Tiểu Thư lúc này nằm trên mảnh ván gỗ của đáy thùng, toàn thân được đắp một chiếc chăn, chỉ lộ ra một khuôn mặt, vẫn lộ ra phân nửa bả vai trắng nõn, cùng với một lọn tóc màu đen, trước mắt toàn bộ biến thành màu đen, nếu như không phải tim nàng khá khỏe mạnh, thì lúc này đã chết tức tưởi rồi. Rầm rầm. Phòng của Long Đại Tiểu Thư bị người ta phá hỏng, Lý Bảo Vân và ba tên phi long chiến sĩ khác giơ lên mã đao Tây Bắc hò hét như lôi địa xông lên. Bảo vệ Đại Tiểu Thư, bắt lấy. Tiếng hò hét dừng lại, bốn tên phi long chiến sĩ dường như chúng pháp định thân, giọng nói khựng lại, đều dừng lại. Trong bốn người, một chân của Lý Bảo Văn vẫn giơ lên không trung, mã đao giơ cao lên, miệng há hốc, tám con mắt lồi ra, mắt nhìn thấy như muốn rơi xuống đất. Long Tắc Tắc đã quất đến đẫm mồ hôi trán, kẹt một tiếng, cành mận gai trong tay đã quất đến bị gãy, nàng lại lập tức rút ra một cành mận gai khác. Lương Diên quỳ trên mặt đất, hai tay cầm lấy một bó cành mận gai, Lưu Tiếu Tiếu bị quất một cái, thân thể của ả run rẩy, nhưng ả không dám phản kháng. Dường như cho đến lúc này, ả mới nhận ra được tính tình cương liệt của tiểu thư nhà mình mạnh như thế nào, ả hiện giờ chỉ hận chính mình lúc đầu tại sao lại phạm phải hồ đồ như vậy, thật sự cho rằng có thể giúp đỡ tình lang chinh phục được con ngựa cái hoang dã này hay sao? Dừng tay! Một tiếng hét mạnh mẽ vang lên, tất cả những người đang có mặt đều không khỏi chấn động, hổ gia cũng vẫn là hổ. Long Đại đương gia có uy vọng lớn nhất trong Long gia trại, không ai sánh bằng. Tất cả mọi người không khỏi tự chủ xoay người, nhìn về hướng phát ra âm thanh, một bóng người đang bước nhanh tới, theo sau còn có một tiểu đồng, mang theo một chiếc đèn lồng, có lẽ là thay gã cầm đèn, nhưng lúc này ngược lại đứng phía sau gã, một bước cũng theo không kịp. Chỉ có một người không để ý đến tiếng hét lớn của Long Đại đương gia, đó chính là Long Tắc Tắc. Long Tắc Tắc không quan tâm đến tiếng hét lớn của Long Đại đương gia, giả mắt điếc tai ngơ, cắn răng, quất từng cái trên người Lưu Tiếu Tiếu, dù là quất gãy một đống cành mận gai cũng chút hết được nỗi nhục trong lòng nàng, nhưng ít nhất có thể khiến cho lòng của nàng vơi đi một chút. Tuy rằng đã già, nhưng Long Đại đương gia vẫn có sức nắm lấy cổ tay Long Tắc Tắc. Long Tắc Tắc dương đuôi lông mày lên, như kiếm rút ra khỏi vỏ, một cặp mắt xinh đẹp là màu máu. Long Đại đương gia thần sắc lạnh lùng, nhếch môi nhìn con gái lắc đầu. Tắc Tắc, buông tay. Long Tắc Tắc cắn răng nói. Con muốn giết y. Long Đại đương gia nói. Vậy chi bằng con rút một kiếm giết y. Long Tắc Tắc cười hơi lạnh lùng. Con sẽ không để cho y chết dễ dàng như vậy. Mấy cành mận gai quất không chết được y, con sẽ quất một bó không giết được y, ta sẽ quất ra một ngọn núi. Con muốn y chết đi mang sự hối hận vô tận. Lưu Tiếu Tiếu cười, hì, một tiếng, hung hăng nhổ một ngụm máu, toàn thân trong không trung bị gió rét thổi vào lắc lư. Ta Lưu Tiếu Tiếu làm bất cứ chuyện gì, cho dù là đúng hay sai, chưa bao giờ nói một chữ hối hận. Đại tiểu thư, ngươi phải thất vọng rồi. Long Tác Tác vừa nghe vậy hai tay dùng sức đang định quất xuống, bị Long Đại Đương Gia nghiêm nghị quát dừng lại. Tác Tác! Long Đại Đương Gia đoạt cành mận gai trong tay con gái, trầm giọng nói. Ta vẫn chưa chết, Long Gia Trại, vẫn là của Đương Gia ta. Câu nói này hơi nặng một chút, Long Tác Tác dậm chân, xoay người bỏ đi. Trong lòng Long Đại Đương Gia ảm đạm, mẫu thân của Tác Tác là người Túc Đặc được biết đến với nghề kinh thương nổi tiếng hậu thế, khéo léo mềm mỏng, sao lại sinh ra đứa con gái như vậy, so với nam nhi Tây Bắc thuần túy và mạnh mẽ hơn, thì quả thực chính là một con ngựa hoang không giới hạn. Long Đại Đương Gia nhìn Lưu Tiếu Tiếu, trầm giọng nói. Tại sao phải làm như vậy? Ánh mắt Lưu Tiếu Tiếu nghênh đón Long Đại Đương Gia, dường như có chút xấu hổ, ánh mắt tránh né vài lần, mới dũng cảm ngửa lên nói. Ta có chỗ nào không xứng với nàng ấy, cho dù là ta dùng cách như thế nào, cũng không làm cho nàng ấy thích ta. Dựa vào cái gì, dựa vào nàng ta là tiểu thư Long Gia Trại, nếu bỏ đi thân phận này, nàng ta và những người con gái khác có gì khác biệt, căn bản là không xứng với ta. Long Đại Đương Gia có chút đau khổ lắc đầu. Ta biết bản thân ngươi bất phàm, lại không ngờ rằng, ngươi đã kiêu ngạo tới mức độ này rồi. Lão Phu gần đây rất coi trọng ngươi, không ngờ ngươi lại khiến cho Lão Phu thất vọng như vậy. Lưu Tiếu Tiếu cười quái dị một tiếng, nói. Xem trọng, chỉ là hy vọng ta sẽ thay ngươi bán mạng thôi. Thôi được, ta nguyện bán mạng vì ngươi. Nhiều năm gần đây, ta vẫn luôn bán mạng vì ngươi, ta có thể bảo vệ uy danh của Long Gia Trại, nhưng mà, ngươi phải dâng nàng ấy cho ta. Lưu Tiếu Tiếu thẻ đầu lưỡi dính máu, liếm máu khô đọng trên môi, lộ ra nụ cười nhăn nhở làm người khác sợ hãi. Một đứa con rể, ngươi có thể yên tâm, một đứa con rể như ta, tuyệt đối sẽ hơn con gái ruột của ngươi, càng có thể khiến cho ngươi tự hào. Ta sẽ khiến cho uy danh của Long Gia Trại, vĩnh viễn không sụp đổ. Long Đại Đương Gia bình tĩnh nhìn Lưu Tiếu Tiếu, không giận dữ. Tiếu Tiếu, Long Ngạo Thiên ta gây dựng nên cơ nghiệp hôm nay, từ trước tới giờ đều không dựa vào bán đứng. Lý Ngư đã sớm nấp gần đó, thầm nghĩ. Không ngờ có người tên là Long Ngạo Thiên thật, Long Ngạo Thiên, cái tên thật hay. Long Đại Đương Gia cũng không biết đang có người nấp ở góc tường mỉa mai tên của lão. Lão nhìn Lưu Tiếu Tiếu nói. Ta già rồi, hơn nữa không có đến một đứa con trai, nhưng không có nghĩa là, lão già Long Ngạo Thiên sẽ biến thành một người khác. Long Đại Đương Gia nhìn Lưu Tiếu Tiếu. 7 năm trước, Long Gia Trại có một lô hàng rất quan trọng, là do ngươi liều mạng bảo vệ, nếu không, Long Gia Trại nguyên khí đại thương, khó có được quy mô như ngày hôm nay. 5 năm trước, Hoắc lão tư giáp tâm hại người, muốn đẩy lão phu vào chỗ chết, là ngươi đã dẫn người đến Túy Tiên Lầu, cứu lão phu ra ngoài. Cho dù hôm nay ngươi làm việc gì, thì phần công lao này, lão phu không quên được. Hôm nay từ biệt, ân cừu đã thanh toán xong, không ai nợ ai, khi gặp nhau, sẽ trở thành người lạ. Dứt lời, lão trầm giọng nói. Thả y đi. Đám người Lý Bảo Văn vô cùng ngạc nhiên nhìn Long Ngạo Thiên, nhưng Long Ngạo Thiên vẫn ngẩng mặt về phía trước, xoay người về phía họ, không quay đầu lại. Vài người tiến lên phía trước cởi trói cho Lưu Tiếu Tiếu. Lưu Tiếu Tiếu bất ngờ nhìn Long Ngạo Thiên, đột nhiên cười lên một tiếng, nhích ngón tay cái lên nói. Tốt, Long Đại Đương Gia chính là Long Đại Đương Gia, cho đến hôm nay, ta mới phục ngài. Gã hướng về phía Long Ngạo Thiên chắp tay, quay đầu bước đi, chỉ mặc một chiếc quần cộc nhuốm máu độc, nên đón gió lạnh thấu xương, không mang theo gì, bao gồm Lương Diên vẫn đang quỳ trên mặt đất. Lương Diên rất muốn gọi gã. Nhưng Long Đại Đương Gia đang đứng ở đó giống như một ngọn núi, đè ép khiến ả không thở nổi, cho đến khi bóng dáng của Lưu Tiếu Tiếu mất hút hẳn, Lương Diên mới giống bị người ta rút đi một khúc xương, chốc lát sụi lơ trên mặt đất. Long Ngạo Thiên không cúi đầu nhìn ả, chỉ lạnh lùng thốt lên. Lưu Tiếu Tiếu dù làm chuyện gì sai lầm, nhưng y vẫn có công lao với Long Gia Trại ta, đại trượng phu ân oán rõ ràng, hôm nay ta tha cho y một lần. Mà ngươi, ăn cơm của Long Gia, mặc của Long Gia, có phần công lao nào với Long Gia hay không? Lương Diên lo sợ nói. Nô tỳ thuở nhỏ hầu hạ tiểu thư. Long Ngạo Thiên nghiêm nghị cắt ngang lời của ả mà nói. Việc này, ai cũng không thể làm. Tây Bắc hỗn loạn, người ti tiện như chó, người như vậy, Long Gia có thể tuyển vào hàng nghìn hàng vạn người bất cứ lúc nào. Cho ngươi hai con đường, một là bị bán làm nô, hai là bán vào thanh lâu, ngươi chọn đi. Lương Diên buồn bã khóc giống lên, dập đầu xuống đất, cầu xin. Đại Đương Gia khai ân, Đại Đương Gia khai ân. Long Ngạo Thiên nói chữ nô, không phải ý nghĩa, nô tỳ phổ biến ở Trung Nguyên, ở khu vực Tây Bắc, lúc này vẫn là nô lệ thật sự. Lão cao giọng cười, nói. Ngươi không chịu chọn, xem ra là tình nguyện bị bán vào thanh lâu, cũng không muốn làm nô rồi. Ha, quả nhiên, Liêm sỉ của ngươi không đáng một đồng, vậy thì bán ngươi vào thanh lâu, mau dẫn đi. Lão hất tay áo, lập tức có hai tên gia đinh xông lên, dẫn Lương Diên khóc trong tuyệt vọng lui xuống dưới. Long Ngạo Thiên ngẩng đầu lên, nhìn qua bầu trời đêm tối đen như mực, thở dài một tiếng, chậm rãi đi ra, tấm lưng kia cũng không còn cao ngất mạnh mẽ như bình thường, mà lộ ra một cảm giác anh hùng tuổi xế chiều. Sau một lát, vốn chỉ còn một vài gia đình đang tính rời khỏi sân, bóng đèn cô lẻ thưa thớt, bóng người cô độc, bỗng nhiên một tiếng nổi giận quát lên, Long Tác Tác giống như một con hổ cái gào thét lên. Tên cầu tặc Lưu Tiếu Tiếu bị thả đi rồi sao? Long Tác Tác như gió lốc đuổi tới, nhìn hiện trường, dù thế nào cũng không thể nào hiểu được. Vừa nhìn vị đại cô nương này, mấy tên gia đình sợ tới mức không dám lên tiếng, không dám làm gì, sợ dính phải đuôi của nàng. Long Tác Tác oán hận nhìn về hướng cửa chính, tuy rằng đã biết Lưu Tiếu Tiếu đã được thả đi, tuyệt đối không để cho nàng có cơ hội đuổi theo, nàng đột nhiên lại nghĩ đến một tên cẩu tặc đáng chết. Lý Ngư đâu? Một tên gia đình bị hỏi nơm nước lo sợ trả lời. Vừa mới ở đây lại không nhìn thấy rồi, hẳn, đã đi rồi ạ. Đi rồi. Long Tác Tác ngây ra một hồi, bỗng cười lên một tiếng. Hòa thượng chạy trốn nhưng chạy trốn không khỏi chúa, ta xem ngươi có thể đi đến nơi nào. Ngày mai bổn cô nương sẽ tính sổ với ngươi. Long Tác Tác hung hăng nghĩ xong, hấp tấp đi ra. Trong góc tường, Lý Ngư sờ lên đầu quân sư, bất đắc dĩ thở dài. Hài, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng mà. Mùa đông gió tuyết này, vẫn thật sự không có nơi nào để đi, vị Long gia đại tiểu thư ngày mai sẽ không đến làm phiền ta đó chứ. Ôi, khoan nói cái đó, tuy nói nàng ta rất mạnh mẽ, nhưng với một thân hình trắng như cừu, xem ra nhất định là rất bóng loáng. Không biết Lý Ngư sống chết suy nghĩ xấu xa thế nào. Quân sư, bị Lý Ngư vuốt bộ lông trên cổ, thoải mái híp đôi mắt chó lại. Ôi, Triệu Tư Nhi, ngươi nghe gì không, tối hôm qua, trong nhà chủ trại xảy ra đại sự. Ta biết rồi, ôi chà, ngươi nói Lưu đại chủ sự cũng thật là, không biết rốt cuộc ý nghĩ gì, chỉ cần y mở miệng ra, trong độ tuổi hay không trong độ tuổi trong trại, nhưng phàm là cô nương thì sẽ sắp thành hàng đi theo y muốn tìm dạng nào cũng không được, đại tiểu thư không thích y, cũng không đáng để y. Ta không phải nói cái này, ta muốn nói là Lý Ngư. Lý Ngư, tên tiểu tử vừa mới đến sao? Đúng rồi, nghe Lý Bảo Văn nói, khi bọn họ xông vào, Lý Ngư cũng ở trong phòng. Đại tiểu thư cũng không mặc y phục, nhưng không phải bị Lưu chủ sự cởi, mà Lưu chủ sự lúc đó đã bị đánh ngất xỉu rồi. Mà ngươi nói xem, Lý Ngư chạy vào trong phòng đại tiểu thư làm gì? Ừ, chỉ chớp mắt, Triệu Tứ Nhi lại tìm đến Vương Ngũ. Ấy, Vương Ngũ, ngươi nghe nói chưa, tối hôm qua. Rồi, đương nhiên là nghe nói rồi, ngươi nói à nha đầu Lương Diên đó, ăn cháo đá bát. À là người bên cạnh đại tiểu thư, người mà tương lai đại tiểu thư được gả đi thì à chính là đại nha đầu thông phòng, ngươi nói người đàn ông của đại tiểu thư còn có thể kém được sao? Nhưng à, lại cấu kết với Lưu chủ sự, hại chủ. Ta không phải nói à ta không phải sẽ bị bán vào ký viện sao? Ta đang nói đến Lý Ngư mà. Lý Ngư làm sao? Lưu chủ sự vẫn luôn thích đại tiểu thư, nhưng chưa từng cưỡng ép tiểu thư, tối hôm qua lại xông vào khuê phòng của đại tiểu thư. Ngươi muốn nói? Cũng không phải là ta nói, ta chỉ là nghe nói, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng ngươi chớ nói cho người khác biết đấy. Tối hôm qua, đại tiểu thư và Lý Ngư ở trong phòng làm chuyện đó, ngươi hiểu chưa, Lưu chủ sự ghen tuông dữ dội, kết quả là... Lại chớp mắt một cái, Vương Ngũ lại tìm đến Lưu Thất. Ta nói ngươi biết, tối hôm qua, đại tiểu thư nhà chúng ta cùng với tên tiểu tử Lý Ngư vừa mới tới, đang dính như keo, đang nóng lên ta cắn ngươi một cái, ngươi hôn ta một cái thì Lưu chủ sự ghen tuông dữ dội xông thẳng vào làm loạn, kết quả đại đương gia sợ việc xấu trong nhà bị lan truyền ra ngoài, đã viện lý do, đuổi y đi rồi. Không phải chứ, từ trước tới giờ chưa hề nghe nói đại tiểu thư thích nam nhân nào, mà Lý Ngư đó vừa mới tới, sao lại có thể gì đó với đại tiểu thư được. Hừ, ngươi vẫn không tin ư, là Triệu Tứ tối qua chính mắt nhìn thấy đó. Ôi trời, hai con người, toàn bộ đều không mặc y phục. Ôi trời, không phải ta nói đâu đấy nhé, không phải ta. Đừng đi mà, ngươi đừng đi, trời ạ. Nói nhanh lên, nói chi tiết một chút đi. Ôi chao, lúc đó ôi chao, Lưu Thất Ca, ngươi rảnh rỗi quá, chúng ta đi vào thành nhé. Vương Ngũ, ngươi bị bệnh à? Ngươi mới có bệnh đó, đại tiểu thư vừa mới đi qua từ sau lưng ngươi đấy. Mẹ ngươi, có một số người thức dậy muộn đến nỗi bữa sáng chưa kịp ăn, sự việc đêm qua đã truyền ra toàn bộ Long gia trại. Lưu chủ sự đã đi rồi, Lương Diên đã bị bán vào ký viện, Những người liên quan chỉ còn lại hai người Long Đại Tiểu Thư và Lý Ngư, vừa hay một nam một nữ, vừa hay đều rất trẻ tuổi. Vì vậy, tiêu điểm của câu chuyện tự nhiên đặt trên hai người bọn họ. Long Tác Tác vừa đi vào, bên này một đôi hoan hỉ vui mừng, bên kia một đôi dì tai thì thầm, người thì ngồi xổm trên ngưỡng cửa nước bọt văng tung tóe, người thì ngồi trên cái cối đá khua chân múa tay, người ta nói cái gì, nàng không nghe được một câu, nhưng tất cả những người khi mà nàng đi qua nàng thì đều câm như hến, những cặp mắt tò mò né tránh, không cần nghe thấy, nàng cũng biết được rằng khẳng định có liên quan đến nàng, hơn nữa cũng không phải là lời nói gì tốt lành. Long Tác Tác càng nghĩ càng giận. Nàng sải bước lớn, nhanh đến chỗ ở của Lý Ngư, vừa đẩy cửa viện, thì ông chủ cho thuê nhà đang quét tuyết trong sân. Long Tác Tác kìm nén tức giận, hỏi. Cửu lão bá, Lý Ngư đâu rồi? Ấy, đại tiểu thư tìm Lý Ngư à, ta vừa mới thấy hắn đi qua viện bên kia, chắc là đi phơi nắng. Long Tác Tác không nói lời thứ hai, quay đầu bước đi. Ông chủ cho thuê nhà ném cây chổi đi, nhanh chân chạy, tuổi tác lớn như vậy, cũng không sợ trên đường dẫm phải tuyết trơn mà ngã. Ông ta vội chạy tới xông vào bên sân của ông bạn già, bên trong 6-7 người nhàn rỗi, già có trẻ có, đang ngồi trò chuyện gì đó. Chủ cho thuê nhà giật cửa hét lên. Này này, lúc nãy đại tiểu thư đi tới nhà của ta đó. Mọi người. Hả? Chủ nhà cho thuê. Hả cái gì mà hả, tiểu thư không phải tới để tìm ta, các ngươi đoán xem chuyện gì, nàng ấy tới tìm Lý Ngư. Hắc hắc, sáng sớm nghe người ta nói ta vẫn không tin, hóa ra là thật. Tam gia, ta nói vậy, ngươi vẫn không tin sao? Ôi chao, Long đại tiểu thư hoa không bị mất, tuy rằng nói ta căn bản không có cơ hội, nhưng vừa nghe nàng ấy có nam nhân, trong lòng ta vẫn khó chịu. Nếu Long Tác Tác nghe thấy những người này nói như thế sau lưng nàng, chỉ sợ là sẽ chết tức tưởi. Nhưng mà, nàng lại không có thiên nhãn thông, đương nhiên nghe không được, cũng nhìn không thấy. Long Tác Tác rẽ đến viện tử kia, thật sự đã tìm ra Lý Ngư. Trong viện này nói trắng ra là sân cỏ khô, mảnh đất này đặc biệt bằng phẳng, vào mùa thu, mọi người để lương thực ở trên mảnh sân này tiến hành tuốt vỏ. Do trong trại kinh doanh, thường xuyên muốn xe ra, mà xe ra thì phải có gia súc. Cho nên mùa đông trên sân này sẽ tích trữ mấy chục đống cỏ khô. Những người trong thôn vào buổi tối đốt củi sưởi ấm, ban ngày làm việc, cho nên vào ban ngày, chỉ cần bên ngoài có đủ ánh nắng mặt trời, gió không lớn, thì sẽ ấm áp hơn so với trong nhà. Mảnh sân phơi này không có vật cản, ánh nắng mặt trời đủ, có chút gió nhỏ, mọi người sẽ đào một cái lỗ trên đống cỏ cao, nằm bên trong, phơi nắng mặt trời, điều đó cũng thật dễ chịu. Lý Ngư trước kia chưa từng tới khu vực Tây Bắc, đối với mùa đông ở đây vẫn không thích ứng cho lắm, cho nên nhìn thấy có người phơi nắng như vậy, lập tức học theo. Kỳ thực hắn cũng chưa lười tới mức buổi sáng chạy đến chỗ này phơi nắng, vấn đề là hôm nay không cần biết hắn đến chỗ nào, người bên cạnh đều dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn hắn, những người vốn dĩ hay tán gẫu với hắn cũng không nói chuyện, làm cho hắn cũng ngại đi qua, tóm lại không việc gì để làm, lại tìm không được người để trò chuyện, vì vậy hắn mới chạy đến đây để phơi nắng. Tối hôm qua lăn lại, không ngủ được, giờ nằm trong ổ cỏ khô, nằm phơi dưới ánh nắng ấm áp, trên mặt chụp một cái mũ rơm, hắn mông lung buồn ngủ thì Long Đại Tiểu Thư lại tìm đến. Lý Ngư. Long Đại Tiểu Thư đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời, trên đống cỏ khô nhìn thấy Lý Ngư đang nằm trong ổ cỏ. Tuy rằng hắn bịt mắt lại, nhưng tổng thể thân hình không lệch đi đâu được. Lý Ngư nghe có người gọi hắn, lười nhác túm mũ rơm lên, lại dương mắt nhìn thấy Long Tác Tác miệng cắn một cành cỏ khô, nửa cười nửa không mà nhìn hắn. Trong lòng Lý Ngư giận mình, ngồi bật dậy. Long Đại Tiểu Thư. Trong ổ cỏ mềm mại, tay chống xuống dưới, bụng Lý Ngư ưỡn ra một cái, đặt cái mông trượt xuống đống cỏ khô, cười trừ nói. Đại Tiểu Thư, cô tìm tôi. Long Tác Tác liếc hắn, nói. Ngạo mạn trước rồi cung kính sau, làm sao? Lý Ngư tươi cười. Đầu tiên không biết cô là Đại Tiểu Thư của Long Gia Trại, tiểu nhân còn ăn bát cơm của Long Gia Trại, nào dám không cung kính đối với Đại Tiểu Thư người. Vậy sao? Long Tác Tác hất đầu, rất thanh lịch nhổ cành cỏ đi, trừng mắt. Tối hôm qua, ngươi chui vào phòng ta làm gì? Lý Ngư sớm đã có chuẩn bị, sắc mặt không thay đổi, tim không đập mà nói. Tối hôm qua, tiểu nhân nhìn thấy Lương Diên và Lưu Chủ Sự thì thầm với nhau, thần sắc bất thiện, cảm giác có việc kỳ lạ, liền theo dõi, kết quả nhìn thấy Lưu Chủ Sự lẻn vào khuê phòng của cô nương người. Hắn thở dài, vẻ mặt khó xử nói. Đại tiểu thư người cũng biết rằng, Lưu Chủ Sự ở trong trại, là nhân vật lớn, tuy cảm thấy không đúng, nhưng trước khi không có chứng cứ, tiểu nhân nào dám trói cổ tay y, cho nên tiểu nhân cũng lặng lẽ ẩn vào trong khuê phòng của người, nhỡ may y thật sự giống như tiểu nhân tưởng tượng, thì cũng kịp thời ra tay cứu vãn. Ồ, Hóa ra là vậy. Thần sắc Long Tắc Tắc ngây ra, nhìn Lý Ngư nói. Nói như vậy, là ngươi có ý tốt, ta còn phải đa tạ ngươi, mới không rơi vào tay của kẻ phản bội. Trong lòng Lý Ngư vui mừng, ha ha, cô gái ở Tây Bắc này, so với Dương Thiên Diệp vẫn dễ lừa gạt hơn. Hắn vội vàng khoát tay nói. Không cần đa tạ, thân là một phần tử của Long gia trại, đây đều là việc ta nên làm. Long Tắc Tắc cười híp mắt nói. Ngươi ẩn thân trong phòng ta, đã thấy hết toàn bộ rồi chứ? Lý Ngư cười nói. Ta luôn nhìn chăm chăm, oái, nhìn cái gì? Long Tắc Tắc xấu hổ e sợ cúi đầu xuống, vân vê dây thắt lưng, ngượng ngùng nói. Sự thanh bạch của người ta, hết thảy dựa vào ngươi. Ngươi, đã thật sự thấy những gì, người ta sẽ không trách ngươi đâu. Tâm thái xấu hổ như một bông hoa đẹp của Long Tắc Tắc, làm cho Lý Ngư không khỏi rung động trong lòng, không khỏi hơi có chút tiếc nuối. Thật sự không nhìn thấy gì cả. Hài, mà bức bình phong bằng gỗ kia, lại không phải trong suốt. Long Tắc Tắc lắp bắp nói. Nhưng sau đó, ngươi đá nát thùng tắm. Lý Ngư bỗng nhiên nghĩ tới cảnh xuân kia, cảnh con dê non trắng muốt kia, không khỏi nói. Lúc đó, tuy là có nhìn, nhưng cũng chẳng nhìn ra được gì, tiểu nhân chỉ lo đi kéo chăn mền để che cho cô thôi. Lý Ngư suýt nữa thì bị Long Tắc Tắc lừa gạt mà nói thật ra, có điều ánh mắt của hắn rủ xuống, nhìn thấy má lúm đồng tiền xấu hổ của nàng, nhưng đôi chân của nàng vừa đủ đứng vững, vừa đủ nâng lên, động tác này sao lại giống hệt động tác khi hắn chuẩn bị đánh Lưu Tiếu Tiếu thế. Hắn lập tức đổi giọng, đáng tiếc là đã muộn, Long Tắc Tắc ngẩng đầu lên, ánh mắt ác nghiệt, nào còn đâu chút thẹn thùng. Nàng hừ lên, đều nói lơ miệng, còn giả vờ, Lương Diên tối qua vẫn luôn đi cùng với ta kiểm hàng ra, làm gì mà có thời gian đi gặp Lưu chủ sự. Bổn cô nương sớm đã hỏi rõ ràng, hai người y sớm đã hẹn trước, chỉ chờ khi ta dẫn Lương Diên về phòng, y sẽ lặng lẽ lẻn vào. Còn ngươi lẻn vào phòng của ta làm gì, có phải là muốn chui vào chăn của ta không? Không có. Lý Ngư ngay cả thời gian không chấm một giây cũng không có, lập tức đáp lại. Giơ ba ngón tay lên trời, vẻ trang nghiêm, trịnh trọng thề. Lý Mẫu người dám thề với trời, đối với lòng cô nương tuyệt đối không có chút tà niệm. Lòng này, trời đất có thể chứng giám, ôi chao, cô thật là. Lý Ngư hai tay đỡ, tạo thành một thanh chốt cửa sắt, cứng rắn ngăn cản cú đá của Long Tắc Tắc, hai tay của hắn tê dần, bởi vì trên đất rơi rớt rơm, cho nên đứng không vững, cả người ngửa về phía sau, té ngã nhào vào trong ổ rơm. Ngươi nhìn thấy toàn thân ta khoét mắt ngươi ra. Long Tắc Tắc gào thét lên, giống như một con hổ cái nhảy lên, bổ nhào trên người Lý Ngư, đồng thời giơ hai ngón tay cắm vào mắt của hắn. Lý Ngư nào chịu để cho nàng ta đắc thủ, lập tức bắt lấy cổ tay nàng ta. Dựa vào sự đàn hồi của đống cỏ khô, nảy lên người Long Tắc Tắc quấn lấy eo, ép nàng ta xuống dưới. Quyền thuật cao thủ thật sự đã ra tay, kỳ thực cũng không đẹp cho lắm, huống hồ gì lúc này hai người lại đang vật lộn, đã không có kỹ xảo quyền thuật đáng để nói, hoàn toàn là cuộc cạnh tranh về tốc độ và sức mạnh, đánh đến mức cát bay đá chảy. Hai người vật lộn nửa ngày, một đống cỏ vốn dĩ chỉ để một người nằm lại bị hai người vận động kịch liệt tạo thành một cái hố to, hai người đánh nhau trong ổ rơm mềm mại, tứ hướng đều không có lực. Cho nên hao tổn nhất là thể lực, cả hai đều mệt đứt hơi thở hồng hộc, động tác cũng không lặp lại mãnh liệt như lúc nãy. Lúc này, Dương Thiên Diệp mặc một chiếc áo choàng da vô cùng bẩn, khiêng mấy miếng da dê cứng đi đến trước đống rơm, trợn to mắt, há mồm, kinh ngạc nhìn bọn họ. Lý Ngư và Long Tắc Tắc phát giác có người, không hẹn mà cùng ngừng lại động tác, cũng cùng ngoảnh đầu lại nhìn về phía nàng. Lúc này hắn và Long Tắc Tắc vừa đúng với một tư thế nam dưới nữ trên, Long Tắc Tắc muốn nhảy lên vung tay đánh vào mặt Lý Ngư. Lý Ngư ôm cổ Long Tắc Tắc không cho nàng ta đứng dậy. Bốn chân của hai người xoắn chặt lại với nhau, hai khuôn mặt dính rất gần nhau, khuôn mặt đều đỏ bừng lên, thở hổn hển, trên tóc đều là cọng cỏ, bộ dạng đó thật sự muốn mập mờ bao nhiêu, thì mập mờ bấy nhiêu. Ba con người, sáu cặp mắt, nhìn nhau lúc lâu, Long Tắc Tắc đột nhiên kêu lên. Đừng hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ đâu. Lý Ngư thì có chút hả hê nói. Long đại tiểu thư, người bây giờ biết được cảm giác của ta rồi chứ? Long Tắc Tắc kéo Dương Thiên Diệp, níu tấm da dê vắt trên vai nàng, trực tiếp quét trên đất, dùng ngữ khí cầu khẩn, hạ giọng khép nép nói. Ngươi chớ có hiểu lầm, hai người bọn ta, tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Dương Thiên Diệp vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói với Long Tắc Tắc. Đại tiểu thư, cô không cần phải giải thích với ta không phải là vợ của hắn. Long Tắc Tắc càng lo lắng. Ta làm sao không giải thích được, việc này liên quan đến thanh danh của ta. Lý Ngư nắn lại cái mũi bị đánh đau, thì thào. Chả lẽ ta không có thanh danh? Ngươi câm miệng. Long Tác Tác và Dương Thiên Diệp không tự chủ được, cùng thốt ra. Nói xong, hai người nhìn nhau, liền nảy ra cảm giác đồng cảm. Long Tác Tác định thần lại, hỏi. À, ta vẫn quên hỏi, cô nương rất lạ, mới tới à? Tên là gì? Dương Thiên Diệp cười nhẹ nhàng, nói. Ta họ Dương, tên Thiên Diệp, thật sự là mới tới. Long Tác Tác nói. Dương cô nương, ngươi nghe ta nói, ta với tên khốn khiếp này thật sự không phải mối quan hệ như ngươi nghĩ. Sự việc tối hôm qua, ắt ngươi cũng đã nghe nói rồi, tên khốn khiếp Lưu Tiếu Tiếu kia có ý đồ xấu đối với ta, kết quả tên khốn kiếp này có mặt ở đó, đánh tên khốn kiếp kia, để cứu ta. Vốn dĩ, tên khốn kiếp này cứu ta phải cảm kích hắn mới đúng, Long Tác Tác ta ân oán phân minh, cũng không phải là người biết ơn mà không báo, những vấn đề là, tên khốn kiếp này tại sao lại có mặt ở đó? Tại sao lại nấp trong phòng của ta? Tên khốn kiếp này ăn nói lung tung, nói không rõ ràng, hiển nhiên là không có ý tốt với ta, cho nên ta mới muốn giáo huấn tên khốn kiếp này, ngươi nghe hiểu rõ chưa? Nghe rõ rồi. Dương Thiên Diệp gật đầu. Tên khốn kiếp này không có ý đồ với Long cô nương là muốn giáo huấn hắn. Long Tác Tác mừng rỡ, nắm lấy tay Dương Thiên Diệp, dùng sức lắc lắc. Ngươi thật tốt, ta... Nàng ta đột nhiên có chút ngờ vực nhìn Dương Thiên Diệp. Ngươi thật sự tin tưởng ta rồi, ngươi không phải là lừa gạt ta chứ? Dương Thiên Diệp giờ khóc giờ cười, nàng cũng đã trải qua kinh nghiệm tương tự, nghe Long Tác Tác vừa nói, có sự đồng cảm, đương nhiên là tin rồi. Kết quả là Long Tác Tác ngược lại nghi thần nghi quỷ. Nàng bất đắc dĩ nói. Ta tin chứ, người nam nhân này, cũng chẳng có gì là tốt, hắn cứu tiểu thư người không phải giả, nhưng hắn lúc đó tại sao lại ở đó? Việc này vốn dĩ không thể hàm hồ cho qua. Lý Ngư thật sự nhìn không được, giống như người phụ nữ trẻ vừa mới lập gia đình bị bắt nạt, ấm ức nói. Ta nói sự thật, ai, kỳ thực ta cũng không phải không muốn nói sự thật, chỉ là... Ai? Long Tác Tác cười nhạt nhìn về hướng Lý Ngư. Ngươi lúc nãy quả nhiên không nói sự thật. Dương Thiên Diệp cũng cười nhạt nhìn về hướng Lý Ngư. Nam nhân quả nhiên không có mấy người là người tốt. Lý Ngư lật trợn mắt, với bộ dạng một con heo không sợ nước nóng, nói. Ta đã nói sự thật rồi, kỳ thực ta căn bản không biết ý đồ của Lưu Tiếu Tiếu đối với cô nương người bất lợi, ta cũng không phải cố ý nấp vào gian phòng để cứu cô. Ta con mẹ nó mới đến Long Gia Trại được 2 ngày, ta nào biết được phòng nào là của người nào ở. Long Tác Tác và Dương Thiên Diệp nhìn nhau. Lý Ngư nói. Trước kia ta chưa từng ở Tây Bắc, chịu không được cái gió lạnh bên này. Tối hôm qua đang trực đêm, thực sự là quá lạnh. Phát hiện căn phòng này sáng đèn, cửa lại không chốt, ta có cảm hứng, giả vờ vào điều tra kẻ trộm, trên thực tế là vào để ấm áp một chút. Hắn xoa tay, không kiên nhẫn nói. Đợi ta vào trong rồi, mới phát hiện đây là một khuê phòng, ta đương nhiên phải chạy ra. Nhưng ta đang muốn chạy ra ngoài, cô lại quay trở lại. Ta sợ giải thích không rõ ràng, chỉ có thể nấp vào trong, vốn muốn tìm cơ hội để chuồn mất. Ai biết được cô lại đi tắm, sau đó tên khốn khiếp Lưu Tiếu Tiếu liền vào trong. Cô nói ta có thể làm sao đây? Cô nói ta có thể làm sao đây? Long Tác Tác và Dương Thiên Diệp lại lần nữa nhìn nhau. Lý Ngư trừng mắt nói. Đây chính là sự thật, các người tin chứ? Long Tác Tác lưỡng lự một chút, gật gật đầu. Ừ, lý do lúc nãy có thể tin được. Lý Ngư trước tiên vui mừng, bỗng nhiên lại có chút hồ nghi nhìn Dương Thiên Diệp. Cô thật sự tin tưởng ta. Cô không lừa gạt ta chứ? Long Tác Tác xấu hổ, cùng một câu hỏi, nàng cũng vừa mới hỏi qua Dương Thiên Diệp, như vậy thì xem ra, tên nhãi này nói sự thật. Nàng nhìn Dương Thiên Diệp. Ngươi cảm thấy, hắn nói là thật không? Lý Ngư lập tức ném ánh mắt cầu khẩn qua nhìn Dương Thiên Diệp kỳ thực sớm đã tin tưởng Lý Ngư rồi. Đã kết giao với Lý Ngư lâu như vậy rồi, nàng sớm biết tên tiểu tử này tuy rằng có rất nhiều tật xấu tầm thường của nam nhân, nhưng tuyệt đối không phải là tên tiểu nhân bị ổi. Nếu không nàng cũng sẽ không chút bất chi bất giác, nảy sinh tình ý với hắn. Lúc này nhìn bộ dạng tội nghiệp của hắn, Dương Thiên Diệp không nhịn được cười, vội vã kìm nén lại, nghiêm chỉnh gật gật đầu. Thực ra, lý do này càng hoang đường hơn, nhưng mà, người ngốc như vậy, cũng sẽ không biện ra lý do không thể tin để lừa gạt người khác, huống hồ tên tiểu tử này vừa nhìn đã thấy là nam nhân rất có tâm. Do vậy xem ra, hắn ta nói rất có thể là chân tướng hoàn toàn tin tưởng được. Lý Ngư vừa nghe, cảm kích đến rơi nước mắt, tuyết sét đập, hắn thật sự không muốn bị đuổi ra khỏi Long Gia Trại. Cô gái nhỏ Thiên Diệp này, dù rằng bình thường có chút điêu ngoa, kiêu ngạo, bá đạo, khi thời khắc quan trọng vẫn rất đáng yêu. Kỳ thực so với con hổ cái Long Tác Tác lúc này, thì nàng chính là một đóa hoa tiểu bạch quyến rũ. Long Tác Tác đã đồng tính và tán thành rồi, vừa nghe Dương Thiên Diệp nói như vậy, không ngừng gật đầu, kéo tay Dương Thiên Diệp, không khỏi cười cười. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Ô, sơn móng tay, bột nước của ngươi mua ở tiệm nào vậy? Màu sắc rất đẹp. Dương Thiên Diệp là công chúa cao quý, vốn dĩ chú ý đến bảo dưỡng, huống hồ lại là một cô gái trẻ tuổi nên rất chú ý đến dung mạo, thân hình, da mặt. Có điều công việc nàng làm phải ngâm nước lâu, vốn dĩ không có cách nào để bảo dưỡng. Dương Thiên Diệp ỷ vào mình có luyện công phu, khí lực lớn chút, cho nên tự nguyện chọn việc khiêng hàng ra. Hàng này không có sức không làm được, nhưng mà làm việc này ít nhất không phải đụng vào đống da thối hoắc ngâm trong nước nên cũng có cơ hội bảo dưỡng da, không ngờ lúc này bị Long Tác Tác nhìn thấy. Dương Thiên Diệp nói, chính là cửa tiệm bán bột nước lớn nhất Giang Nam nằm ở đường lớn của Mã Ấp Châu. Long Tác Tác nói, ấy, cửa tiệm đó ta đã từng đi qua rồi, ta còn mua mặt nạ hồng ngọc, lục bình dịch, cao chống nhăn tam hoa. Dương Thiên Diệp nói, đại tiểu thư có làn da mặt như vậy, còn phải dùng đến cao chống nhăn sao? Long Tác Tác nói, ai ra, để bôi vào chân đó, nói gì thì ta thường cưỡi ngựa, cũng phải bảo dưỡng bên trong hai đùi một chút. Hai mắt Lý Ngư trợn càng ngày càng to hơn, có lầm không vậy? Bọn họ nói những điều này làm gì vậy? Ta thì sao, ta đang đứng ở đây, sao lại không ai để ý tới? Ta bây giờ rốt cuộc có thể hay không thể đi? Mắt nhìn thấy hai người từ mỹ phẩm bảo vệ ra cho đến đồ trang sức, Lý Ngư thực sự nhịn không được, ho khan một tiếng, khô khan nói. Hai vị cô nương, chân tướng đã rõ ràng rồi, ta có thể đi được rồi chứ? Long Tác Tác lạnh lùng liếc hắn một cái, thu hồi ánh mắt khinh miệt, quay sang Dương Thiên Diệp, tươi cười rạng rỡ. Ta giờ đang thiếu một người hầu cận, trước đó ấy, ngươi cũng biết rồi, cho nên ta phá lệ kén chọn một chút, nhìn không mấy thuận mắt lắm, không ngờ lại gặp ngươi, ta mới gặp đã thấy quen, ngươi ở bên cạnh ta có được không? Ta nói một tiếng, ngươi có thể dọn tới đại viện của ta, không cần phải làm những việc nặng nhọc như vậy. Dương Thiên Diệp thực sự chính là người mà đêm hôm trước đã lẻn vào trong đại viện của Long gia, bởi vì bị người ta phát giác, nhất thời cũng không nghĩ ra được thủ đoạn đối phó với những động vật kia, cho nên đêm qua vẫn chưa đi, hôm nay rõ ràng có thể đường đường chính chính bước vào đại viện Long gia, liền thấy vui vô cùng. Nàng nhảy cẫng lên vì vui sướng. Được chứ, ta cũng rất thích tính cách cởi mở của đại tiểu thư, đa tạ đại tiểu thư. Lý Ngư đi vài bước về chợt đứng lại, quay đầu. Ta đi đây nhé. Ta thật sự đi đây. Long Tác Tác nói. Cách đây không lâu có một đại thương nhân Sơn Tây thường xuyên đến thăm viếng cha ta, mang đến vài loại phấn bột nước từ phường Trích Tiên Trường An, ta sẽ không đến Mã Ấp Châu mua nữa, tối nay cho ngươi dùng một chút, đó mới là loại hàng thượng đẳng thật sự. Dương Thiên Diệp kinh ngạc nói. Ồ, phường Trích Tiên Trường An, đó mới chính là cửa hàng phấn bột nước đệ nhật đại đường, nghe nói rất nhiều thiên kim cũng dùng hàng của nhà bọn họ. Lý Ngư gật đầu. Vội bước đi, dám cũng không kịp thả. Thực ra, bất luận là Dương Thiên Diệp hay là Long Tác Tác, đều không đến mức bộ dạng vừa phát sinh lúc nãy, rõ ràng chút xíu nữa đã chuyển dịch đến đồ trang điểm, trang sức, trang phục. Hai người con gái đều là cố ý như vậy, không thì phải làm sao. Đối với Long Tác Tác mà nói, nàng thật sự rất xấu hổ, nhưng đành phải giả ngốc, mà Dương Thiên Diệp lòng có sự hòa hợp giả ngốc cùng nàng, cho nên khi Lý Ngư nhiều lần thanh minh muốn đi nhưng không đi, trong lòng Dương Thiên Diệp lặp đi lặp lại chỉ một từ cái tên ngu xuẩn này. Bởi vậy, chuyện này không giải quyết được gì. Tuy rằng nói Long Tác Tác vẫn có chút ảo não, đối với việc Lý Ngư có nhìn thấy thân thể nàng hay không vẫn nghi ngờ, nhưng nàng tin lý do của Lý Ngư trong trường hợp này, chuyện lấy oán trả ơn là chuyện nàng không thể làm được. Những tin đồn linh tinh có liên quan đến Lý Ngư và Long Đại Tiểu Thư ở Long Gia Trại vẫn liên tục lên men, còn nảy sinh ra bản, hoàng thúc bản, người đầu bò, rồi cảnh hót gì gì đó, đủ để thấy độ nóng của việc này cao đến mức nào. Nhưng người trong cuộc Lý Ngư và Long Tác Tác lại bị gạt bỏ ra ngoài phạm vi cộng hưởng của câu chuyện. Lý Ngư như trước vẫn làm phi long vệ của hắn, mà Dương Thiên Diệp lại trở thành nữ hầu thân cận của Long Đại Tiểu Thư. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, mắt nhìn thấy ngày kia chính là đại niên, toàn bộ người trong trại đều vui mừng giống như không khí chào mừng năm mới. Chữ hỉ đỏ, câu đối được dán khắp nơi, bao gồm cả lều gia súc, phường đậu hũ, chuồng heo, trên bếp lò cũng đã đổi bức họa của gia đình ông Táo, tiếng pháo trúc, bọn trẻ con trong trại chạy qua chạy lại, dưới cái lạnh khủng khiếp của đất Tây Bắc, Long gia trại chính là một mảnh yên vui, Long đại đương gia nhận được rất nhiều lời chúc của mọi người, không phải là không có nguyên do. Tuy rằng cả trại đều đang mừng năm mới, các chiến sĩ đội phi Long lại vẫn kiên trì huấn luyện mỗi hai ngày một lần, thể năng, tốc độ, kỹ năng chiến đấu, những điều này đều không thể ngừng được, một khi đã ngừng, ắt sẽ giảm xuống, mà giảm xuống một phần, có thể trong chiến đấu sau này chính là một tính mạng. Chẳng qua, phương pháp rèn luyện của bọn người Lý Ngư vô cùng đơn giản thô bạo. Bọn họ không có phương pháp, hệ thống, khoa học, ở viện lạc nhị tiến của Đại viện Long Gia có một gian diễn võ đường, mỗi lần huấn luyện, chính là tập trung tất cả huynh đệ lại, thực chiến để đánh giá. Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh thì sử dụng ra hết, chỉ cần ngươi thắng, chính là năng lực của ngươi. Đương nhiên, đánh nhau như vậy, không tránh khỏi bị thương, cho dù là thắng, thì khi đi ra diễn võ đường, mặt mũi cũng bầm dập. Nhưng ngươi nói phương thức huấn luyện như vậy không khoa học. Nó lại là phương pháp hữu hiệu nhất, là phương pháp nhanh nhất đề cao năng lực thực chiến. Lý Ngư từ trong diễn võ đường đi ra, một bên mắt là màu xanh, má phải có một khối máu ứ động, nhưng ngực của hắn lại ưỡn rất cao. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương, ai mà không muốn vượt trội. Trong cuộc thi ngày hôm nay, Lý Ngư đã làm được. Trước kia khi hắn huấn luyện lần đầu tiên, tuy rằng học một thân võ công phức tạp, nhưng trong hỗn chiến vẫn thật sự ăn may, do hắn thực chiến kinh nghiệm quá ít, mấy lần thi đấu, hắn hiện giờ có tiến bộ thần tốc. Cuộc diễn tập trong hỗn chiến ngày hôm nay, Lý Ngư vẫn là một trong ba người cuối cùng, hơn nữa là bị thương nhẹ nhất, đây không chỉ đủ khiến cho cao ngạo, cũng tạo nên sự uy vọng của hắn trong mắt những chiến sĩ khác của đội Phi Long. Những người trẻ tuổi này, cũng mặc kệ là xuất thân, địa vị như thế nào. Bọn họ là đầu đao liếm máu, lấy tính mạng để sống qua ngày, cho nên điều họ quan tâm duy nhất, chính là ngươi có tư cách trở thành chiến hữu của bọn họ hay không, có đủ tư cách cải trang trong đám sói này hay không, làm chiến hữu hiểu biết của họ, làm người phía sau để họ dựa vào, mới là điều mà bọn họ xem trọng. Lý Ngư, đã thắng được tư cách này. Đây không phải là Lý Ngư sao? Sao lại lẫn lộn thê thảm như vậy? Lý Ngư đảo mắt nhìn qua góc hành lang, vừa may đụng phải Dương Thiên Diệp. Cuối cùng Dương Thiên Diệp điện hạ dưới bộ dạng đè đầu Lý Ngư, không khỏi vui mừng, nhìn không được muốn trêu chọc hắn vài câu. Chỉ là lời nói vừa ra khỏi miệng, tự mình lại thấy nóng mặt trước, cảm thấy hành vi này vô cùng, gà mẹ, một chút cũng không phù hợp với thân phận cao quý của nàng. Hắn tức giận liếc nàng một cái, đảo mắt nhìn bốn bề vắng lặng, liền nói. Vẫn chưa tìm thấy Tiểu Cơ Cơ à? Đường đường, lại luân lạc tới tình trạng như vậy, cũng thật đáng thương, thế mà vẫn còn có ý chê cười ta. Dương Thiên Diệp vẫn luôn cực khổ tìm kiếm hột can thừa cơ mà không được, nàng nhận định rằng hột can thừa cơ ẩn thân ở Long Gia Trại, nhưng lại không thể giống trống khua chiêng đi tìm, vốn dĩ rất phiền não, lời của Lý Ngư đang đâm trúng chỗ đau của nàng, nàng liền gắt lên. Này, nếu không phải nhờ ta giải vây giúp ngươi, ngươi không biết bị Long Đại Tiểu Thư giáo huấn thảm bao nhiêu rồi, làm người phải biết ơn chứ. Lý Ngư nhún nhún vai, chẳng để tâm nói. Cũng chưa chắc, nói cho cùng, là bản công tử hình thức không đến nỗi nào. Bằng không, Long Đại Tiểu Thư chưa nói ân oán rõ ràng, chỉ sợ đã biến thành giết luôn cho thống khoái rồi. Ha, ngựa không biết mặt dài, ngươi cho rằng ngươi rất anh tuấn hay sao? Ai anh tuấn thế? Lý Ngư vẫn chưa trả lời, Long Tác Tác bỗng nhiên cũng từ trong góc hành lang đi ra, vẻ mặt tò mò hỏi, làm cho Lý Ngư và Dương Thiên Diệp hoảng sợ một phen. Hai người đều có bí mật trong người, đều không muốn bị Long Tác Tác biết được chân tướng. Dương Thiên Diệp bối rối, vội vàng che giấu nói. Hắn đó, tự cho mình là đúng, hắn đùa cợt với ta. Long Tác Tác lúc này ngày ngày càng hòa hợp với Dương Thiên Diệp, đã để nàng trở thành người của mình, nghe vậy lập tức lườm Lý Ngư. Lý Ngư cũng luống cuống, làm gì giải vây như vậy được, nàng ta chọn sạch sẽ rồi, còn ta thì sao? Hắn lập tức tự minh oan, lên tiếng. Đại tiểu thư, cô đừng nghe nàng ấy nói bậy, tôi đùa giỡn với nàng ta sao? Hứ, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông. Nói xong những lời này, Lý Ngư kìm lòng không được lén liếc nhìn Long Đại Tiểu Thư. Long Đại Tiểu Thư có một nửa huyết thống của người Túc Đặc, không chỉ ngoại hình khác biệt với mỹ nữ Trung Nguyên, có phong tình đặc biệt, hơn nữa thân hình này, chính là rất khác người bình thường. Dù rằng tuyết trời đông giá rét phải mặc dày như vậy, nhưng có thể thấy ngực mông vẫn rất quy mô, thân hình thật sự nóng bỏng. Dương Thiên Diệp bắt gặp hắn hạ thấp chính mình, còn thấy ánh mắt hắn nhìn về phía Long Tác Tác, một cảm giác ghen tuông bỗng nhiên hiện đâm vào tim, nhìn không được tức giận nói. Nói bậy, sao ngươi lại biết ta không có? Lời vừa nói ra, Long Tác Tác và Lý Ngư cùng nhìn về phía Dương Thiên Diệp, làm cho Dương Đại Tiểu Thư ngượng ngùng mặt đỏ bừng, nhất thời xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, đúng lúc một giọng nói mang khẩu âm Sơn Tây Chính Tông vang lên. Ngươi vừa nói gì đấy? Cô bé này vóc dáng được đấy. Ba người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một gã đàn ông vóc dáng trung đẳng, thân hình tròn quay khoảng trên dưới 50 đang nhìn về phía bọn họ. Lúc này ánh mắt đang nhìn vào người Dương Thiên Diệp, cười tủm tỉm, hai bên ria mép nhếch lên. Dương Thiên Diệp vừa mới bị Lý Ngư hạ thấp một phen, lập tức cảm thấy người rất tinh mắt nha, Đôi mắt ông ta tí hí híp lại, dùng khóe mắt liếc xéo để nhìn người, nhưng nàng lại cảm thấy rất thuận mắt. Lý Ngư nhìn lại cách ăn mặc của người này, ở Long Gia Trại chưa bao lâu, đối với Hàng Gia, hắn không được coi là người thường. Lão đầu trước mắt này tuy rằng dung mạo không có gì ngạc nhiên, nhưng thân hình ăn mặc lại không đơn giản. Trên đầu đội một chiếc mũ da, đó chính là da hải long, hơn nữa chính là ngân châm hải long quý nhất trong da hải long, từ xa nhìn vào là màu trắng, nhưng nhìn gần lại là màu đen, giá trị liên thành. Trên người là một chiếc áo lông ô vân báo. Bộ ô vân báo này không phải là da con báo thật, da báo không mềm mại, giữ ấm và đắt tiền. Đây là da sa hồ, hơn nữa là y phục được dùng phần lông chỗ cổ của sa hồ để chế tác thành, làm bộ y phục như vậy chỉ sợ không có được vài chục bộ là da sa hồ, giá trị cũng liên thành. Long Tác Tác nhìn người này, không khỏi bất ngờ, kinh ngạc nói. Thường thúc thúc, đã sắp qua năm mới rồi, sao thúc vẫn ở Tây Bắc, không về nhà ạ? Thường thúc thúc đó nghe nàng hỏi, liền đổi sang khẩu âm phổ thông, thở dài nói. Ta cũng muốn về nhà để mừng năm mới, nhưng mà, đi không được, đi không được nữa. Long Tắc Tắc hỏi. Sao vậy ạ? Thường đại thúc đó vung tay lên, thần sắc có chút trang nghiêm. Chỉ là ông ấy trời sinh khuôn mặt láo cá, vẻ trang nghiêm này cũng chính là chỉ thể hiện trên ánh mắt mà thôi, trên khuôn mặt vẫn để cho người ta một bộ dạng lười biếng khó tả. Những việc này, nói với nữ nhi như cháu không có tác dụng, mau dẫn ta đi tìm cha cháu. Long Tắc Tắc biết rõ người này là đại thương nhân gần đây phụ thân liên lạc, Long Gia muốn chiếm triệt để thị trường hàng gia của thành Trường An, toàn bộ đều do ông ta vận chuyển, lập tức không dám chậm trễ, vội vàng dẫn ông ta đi vào hậu trạch. Dương Thiên Diệp hiện tại là thân phận tỷ nữ bên cạnh Long Tắc Tắc, tự nhiên cũng rời đi, chỉ là trước khi đi, còn quay lại trợn mắt nhìn Lý Ngư. Hiển nhiên, câu không ngực không mông, đối với Dương Đại Tiểu Thư tổn thương rất lớn, nàng tuyệt đối không phục. Lý Ngư và nàng biết nhau lâu, thật sự mà nói, Dương Thiên Diệp cố kỵ nhiều một chút, hắn mới không sợ nàng, ngược lại sẽ giả mặt quỷ với nàng, lại dùng tay vuốt ve ngực phẳng của mình, lại vỗ vỗ mông, cố ý chọc tức nàng, cười ha ha đi ra ngoài. Nhưng khi hắn vừa mới đi ra ngoài sân, vẻ mặt cười ngưng lại. Ở đó, đỗ vài cỗ xe lớn, mấy huynh đệ lúc nãy cùng hắn so võ ở diễn võ đường đang từ trên xe đỡ người và vịn người, từ trên xe đi xuống, có người bị thương nhẹ, có người bị thương nặng, vẫn có một số người tay chân mềm nhũn, hiển nhiên chính là một số thi thể. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là cảm giác đầu tiên của Lý Ngư. Mẹ nó, rõ ràng Long Gia Trại đã xảy ra chuyện rồi. Đây là cảm giác thứ hai của hắn. Xảy ra chuyện gì? Hai người khiêng người chính là Mộ Tử Nhan và Lý Bảo Văn, đầu tiên hai người lắc đầu nhưng bọn họ cũng không phải là không cảm kích mà là vì bất đắc dĩ cùng sầu não, sau đó Mộ Tử Nhân mới nói. Năm ngoái giao một chuyến hàng, bị người ta cướp mất. Lý Ngư hoảng sợ. Đây, đều là người của chúng ta à? Lý Bảo Văn lắc đầu. Là người của Thường đại gia. Lý Ngư thở phào nhẹ nhõm, Mộ Tử Nhan nhìn hắn nói. Người của Thường đại gia xảy ra chuyện, kế tiếp sẽ đến phiên chúng ta. Sắc mặt Lý Ngư lập tức đông cứng lại. Lý Bảo Văn vỗ bờ vai của hắn nói. Không phải sợ, đi ra ngoài đã thấy cả biển máu, khi trở về cũng không còn sợ gì nữa. Trong đại sảnh của Long Đại Đương gia, lúc này không khí hết sức nặng nề. Nếu nói là nặng nề thực ra thì nó chỉ là một loại cảm giác, vì hàng kia cũng đã bị mất rồi, người cũng bị tổn thất tới 7-8 phần 10. Thường đại gia Thường Thư Hân lão Trần Thố Sơn Tây vẫn có ngữ khí thong dong như trước, vẻ mặt vẫn láo cả như trước, ông ta thực sự rất thích dùng khóe mắt để liếc người khác, hơn nữa sẽ kèm theo một nụ cười. Dưới tình cảnh này, ý cười này, dường như bị người khác lầm tưởng toàn bộ sự việc này chính là do ông ta sắp xếp, vì vậy mới có biểu lộ đắc ý, tiểu lộ giảo hoạt, ông ta nhìn Long Đại Đương gia tóc hoa râm, ánh mắt của ông ta cũng đầy sắc bén. May mà trời sinh ông ta đã như vậy, giống như một số ít người gào khóc lớn đấy nhưng thoạt nhìn giống như bộ dạng đang cười, Long Đại Đương gia biết quá rõ, thật sự cũng không thấy có gì bất thường. Thường Thư Hân chậm rãi nói, sự tình đã đến nước này rồi, ta cũng phải nói rõ ràng, hàng của bọn ta bị La Bá Đạo cướp đều là do Long Đại Đương gia ngươi. Lão Thường ta là người làm ăn, lúc đó có ân oán gì ta mặc kệ nhưng liên lụy đến ta, vậy cũng không hay đâu. Long Đại Đương gia nói, ngươi nói rất đúng, Long Ngạo Thiên ta làm việc từ trước đến nay đều rất minh bạch, nếu là trách nhiệm của ta tuyệt đối ta không từ chối. Thường Thư Hân cười nói, ta biết, chính vì vậy nên ta mới làm ăn cùng Long Đại gia ngươi. Ngươi xem, ta điều hơn 30 người thân thủ tốt, nhưng đã hao tổn tới 7-8 phần, những người này đều có vợ con phải nuôi, cần trợ cấp một số bạc rất lớn. Lão Thường ta không thiếu tiền, nhưng số tiền này không nên để ta đưa ra. Long Đại Đương gia xúc động nói. Ta hiểu rồi, khoản trợ cấp này, dĩ nhiên Long gia trại ta sẽ cấp. Thường Thư Hân liếc mắt nhìn Long Đại Đương gia, cười híp mắt nói. Long Đại Đương gia rất đáng được xem trọng, lão thường ta thưởng thức ngươi giống như một hán tử. Còn hàng của ta, trọn vẹn 7 xe hàng gia thượng đẳng, La Bá Đạo đánh cướp xe hàng của ta chính là do Long Đại Đương gia ngươi, những hàng này, ngươi phải bồi thường cho ta. Long Đại Đương gia nặng nề gật đầu nói. Quy củ của giang hồ, đó là điều đương nhiên. Nói xong, lông mày lão cũng nhăn lại. La Bá Đạo này không phải đang khiêu chiến với quan binh tại đại trấn quan hay sao, làm sao lại đột nhiên nhảy ra cướp lấy việc làm ăn của ta thế? Trận chiến tại đại trấn quan đã xong chưa? Thường Thư Hân chậm rãi nói. Cụ thể chuyện này ta cũng không rõ lắm, ta cũng không muốn nghe ngóng. Hiện tại nếu ta không kịp về ăn Tết thì e là 13 thê thiếp sẽ đều khóc lóc. Ai, những người này lâu không tưới nước cũng không chịu được sự cô đơn, chỉ sợ hồng hạnh vượt tường thôi. Lão thường nói vui đùa, lại dùng khóe mắt liếc Long Đại Đương gia, biểu lộ đắc ý, biểu lộ giảo hoạt, biểu lộ sắc bén, nói. Về nhà còn không kịp, 13 bông hoa kia khát cũng sẽ không chết, mà thật sự có chết khát, ta lại mua thêm vài đoá là được, tiền mua hoa này cũng không cần ngươi ra. Nhưng, lão thường bưng chén lên nhấp một ngụm trà, bộ dạng thong dong, một chút cũng không giống như người xảy ra chuyện chính là ông ta. Thời gian giao hàng tới Trường An không thể bị lỡ, con người phải giữ chữ tín, đã nói với người ta thời gian giao hàng, nếu như đến muộn, sau này muốn lấy lại lòng tin rất khó. Tốt nhất ngươi đảm bảo lượng hàng bồi thường cho ta, còn phải vận chuyển đến quan nội đúng hạn cho ta mới được, ở bên kia ta có người tiếp hàng, cho dù hàng có đến muộn mấy ngày, ngay cả đêm tối bọn họ cũng kiên trì vận chuyển về Trường An, vẫn tới kịp. Long Đại Đương gia nói. Thường đại gia yên tâm, phong cách làm việc của Long Ngạo Thiên ta, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng. Lão thường dùng khóe mắt liếc qua Long Ngạo Thiên, duỗi ngón tay ra điểm điểm. Lão thường ta thích một hán tử như ngươi vậy. Ông ta đứng lên nói. Lần này, ta không thể đi cùng xe, La Bá Đạo đang theo dõi ngươi, ta mà đi cùng không phải là tự mình muốn chết sao, ta tới Mã Ấp Châu ở đó mấy ngày, chờ tin tức của ngươi. Long Đại Đương gia cũng đứng lên nói. Sao không ở lại trại đi? Thường Thư Hân cười híp mắt nói. Thân huynh đệ, mưu tính rõ ràng, ta ở lại đây, vậy thiếu ngươi một ân tình, chuyện làm ăn không tiện đàm luận. Thường Thư Hân cầm lấy mũ da hải long của ông ta, nhẹ nhàng phủi một cái, đội lên trên đầu, nói. Khỏi phải tiễn, ngươi biết ta không thích những lễ tiết rườm rà. Dứt lời, ông ta bước đi ra ngoài, ông ta vừa ra khỏi cửa thì Long Tắc Tắc liền bước ra từ tấm bình phong, tức giận nói. Chuyện này Thường Thúc cũng quá kỳ cục, chuyện gì cũng đổ hết lên đầu chúng ta. Cha nhìn bộ dạng thong dong thoải mái của ông ta kìa. Long Đại Đương gia đang nhìn về hướng Thường Thư Hân đi, nghe vậy liền thở dài, nói. Ông ta thoải mái cái rắm, con cho rằng hàng không thể tới Trường An đúng hạn, ông ta chỉ việc đẩy hết chuyện cho Long gia chúng ta là xong việc à. Chỉ tổn thất danh dự, với ông ta mà nói cũng là một tổn thất lớn. Chỉ là lão thường là người làm ăn lớn, trời có sập xuống thì dùng làm chăn mền mà thôi. Long Tắc Tắc tức giận nói. Vậy sao ông ta còn đổ hết mọi tổn thất lên đầu chúng ta? Long Đại Đương gia xoay người, nhìn con gái, trịnh trọng nói. Không phải vậy, mà là việc này nên là Long gia chúng ta phụ trách. Tắc Tắc, phụ thân già rồi, đặc biệt là lại bị thấp khớp, sau này Long gia trại do con làm đương gia, có một số việc con cần phải hiểu rõ. Long Đại Đương gia trở về chỗ ngồi ngồi xuống nói. Long gia chúng ta dựa vào bản lĩnh gì mà buôn bán hàng gia ở Tây Bắc nhiều năm như vậy? Chính là lúc trước đã lập ra quy củ, chỉ cần cùng chúng ta làm ăn, tất cả an toàn ở Tây Bắc đều do chúng ta gánh chịu. Hàng gia, chúng ta phụ tránh đưa tới quan nội, nếu như có tổn thất gì sẽ do chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Long Tắc Tắc nặng nề hừ một tiếng. Long Đại Đương gia nói tiếp. Cho nên năm đó chỉ có 7-8 người, một năm Long gia không xảy ra bất cứ chuyện gì dù chỉ một xe hàng gia, hiện nay đã trở thành người đứng đầu trong nghề hàng gia ở Tây Bắc. Lần này hàng của lão thường, vốn là do chúng ta hộ tống, cũng là sắp đến Tết, lại cân nhắc tứ đại khấu đang đánh nhau tại đại trấn quan không rảnh để quan tâm tới chuyện khác nên ta mới bàn với lão thường để ông ta cho người của mình áp tải hàng. Con nói xem, những sự tình này chúng ta có nên chịu trách nhiệm hay không? Long Tắc Tắc nghe xong ủ rũ ngồi xuống ghế nói. Nhưng, 7 xe hàng ra kia, chúng ta cũng bị tổn thất. Long Đại Đương ra nói. Tổn thất có to lớn hơn nữa, chỉ cần còn gốc rễ vẫn có thể sống. Nếu như tổn thương tới căn cơ, dù cho tạm thời sung túc cũng không được lâu bền. Đừng tính toán chi li những chuyện nhỏ kia, Trước mắt chuyện chúng ta nên suy xét chính là làm sao mau chóng đưa hàng tới quan nội. Tại sao La Bá Đạo này cứ luôn đụng tới Long gia? Ta chưa từng đắc tội với hắn đấy. Long Tắc Tắc nói, nhất định là do Thường Thư Hân cố ý. Long Đại Đương gia lắc đầu. Không thể nào, lão Thường này ta hiểu rất rõ, làm người tứ hải, giang hồ vô cùng. Con đừng nhìn vẻ mặt lão lỉnh, dáng dấp kia của ông ta mà nghĩ sai, đó là do cha mẹ ban cho. Người này, một là một, hai là hai, không nói láo. Vì lẽ đó ở Trường An, hắn mới là nhân vật số một như vậy. Ta tin ông ta. Long Tắc Tắc chớp đôi mắt đẹp nói. Vậy làm thế nào đây, mai đã là lễ mừng năm mới, nếu không, trước hết để cho mọi người qua hết năm mới bố trí xuất hành được không ạ? Long Đại Đương ra cười khổ nói. Hiện tại có thể tranh thủ được một khắc thì tranh thủ một khắc, còn có thể kéo dài qua lễ mừng năm mới ư. Năm nay Long gia trại chúng ta cũng không qua lại với bên ngoài, chờ đội buôn bình an trở về lại tính sau, nếu đội buôn lại xuất hiện chuyện gì, hài. Năm sau cũng khỏi. Lão lắc đầu, đứng lên nói. Ta dẫn theo vài người lập tức xuất hành, Tắc Tắc, con đi chuẩn bị hàng đi. Long Tắc Tắc kinh hãi lắp bắp nói. Phụ thân, cha không thể dùng tới gân cốt, tuổi cha đã cao như vậy, còn xính anh hùng cái gì? Để con đi. Long Đại Đương gia phản bác. Con là phận gái, sao có thể làm được, vẫn là phụ thân nên đi. Long Tắc Tắc nói. Phụ thân bị thấp khớp, ngoài trời lại tuyết lớn gió lạnh, một khi lên đường, nhỡ xảy ra vấn đề thì sao? Con gái sớm muộn gì cũng làm đương gia, để cho con đi đi. Long Đại Đương gia do dự nhìn nàng nói. Nếu như Tiếu Tiếu, nếu như có Lưu Tiếu Tiếu ở đây, có hắn ở cùng con, ta còn yên tâm chút, con một mình. Long Tắc Tắc tức giận nói. Phụ thân đừng nhắc tới tên khốn kiếp kia nữa, Long gia không có hắn, cũng vẫn làm được. Tính tình của Long Tắc Tắc rất dứt khoát, lập tức sải bước đi ra ngoài. Phụ thân, cha điểm hàng đi, con đi chọn người áp tải hàng. Lý Ngư hỗ trợ Phi Long chiến sĩ khiêng vô số thi thể xuống xe, dọn xong, lại đưa nguyên một đám thương binh xuống xe, tâm trạng cũng có chút nặng nề. Hắn thấy trong sân không còn việc gì, thở dài rồi chậm rãi bước thong thả vào đại viện. Hôm nay ánh mặt trời vẫn sáng lạn như trước, bầu trời phía tây bắc bao la, sáng sủa vạn dặm không chút mây nào, ngẩng đầu chính là một mảnh trời màu lam trong xanh, làm cho tâm tình trong lòng cũng cảm thấy khoáng đạt, nhưng hôm nay Lý Ngư cũng không có cảm giác như vậy. Đột nhiên hắn nhìn thấy một chiếc xe nhỏ, chiếc xe rất hoa lệ nhưng trên càng xe có vết máu, trên lều xe còn cắm hai mũi tên, nhìn kỹ mũi tên thì biết không phải được chế tạo trong quân mà là cung tiễn do dân gian tự chế. Bên cạnh chiếc xe có một đại hán, dáng vóc của người kia nếu so ra với hắn thì cũng không cao hơn quá nhiều nhưng lại cực kỳ khôi ngô cường tráng, thoạt nhìn khí tráng như núi, cho dù là so với Lý Ngư hay so với bất luận người nào cũng đều cao hơn một cái đầu. Cái gọi là khí tráng như núi chính là diễn tả về người này chứ không phải là một hình dung hời hợt. Trong cái giá lạnh của mùa đông, anh ta lại ở trần lộ bắp thịt bên ngoài ngăm đen rắn chắc giống như là gang đúc thành vậy. Đôi chân trần của anh ta có thể dẫm nát băng tuyết trên mặt đất, một đôi chân bẩn thỉu nhưng lại trầm ổn và hữu lực. Bây giờ đang là mùa đông, Lý Ngư mặc giày như vậy, nhìn trang phục không thể mùa hè hơn của người đàn ông đó, trong lòng rung động thật sự khó nói nên lời. Anh ta ở trần, chân trần, đôi bàn tay nhẹ nhàng nắm cây thiết côn màu đen lớn. Tóc xóa lung tung lộn xộn, lộ ra một đôi mắt sắc bén và trầm ổn giống như một con mãnh thú. Lúc này Lý Ngư mới để ý thấy trên cổ tay của anh ta rõ ràng có một sợi dây xích, xích sắt nhìn kỹ thì chính là được chế tạo từ tinh sắt, cho dù là mảnh như ngón út nhưng một lực sĩ có thành tựu cũng khó có thể thoát ra được, mà xích sắt trên cổ tay anh ta lại lớn như quả trứng gà. Trên mắt cá chân của anh ta cũng có xích sắt, cũng được chế tạo từ sắt tinh luyện, thậm chí còn thô hơn. Trên mắt cá chân anh ta đã dày đặc những vết chai đó không phải được luyện thành từ mài giũa tinh tế nên nhìn nó rất thô, cứng ngắc. Lý Ngư có thể tưởng tượng ra được, trước đó mắt cá chân của anh ta lần lượt bị mài nát, vết cũ chưa khỏi đã bị mài nát lần thứ hai, chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ. Trời lạnh như vậy, một trận gió thổi tới, Lý Ngư lạnh run cả người, vô ý thức tay nắm chặt áo khoác, nhìn về phía đại hán kia không khỏi có chút đồng cảm. Từ cách ăn mặc này là hắn biết đây là một nô lệ. Một nô lệ không hề có quyền sinh quyền sát, không hề có nhân quyền, quyền lợi của bản thân không khác gì so với súc vật. Trời lạnh đất đóng băng, nước đóng băng, đại hán kia cho dù có rắn chắc cũng không thể dựa vào khí lực cường tráng của bản thân để chống lại giá lạnh. Lý Ngư để ý thấy hai chân của anh ta chạm vào nhau lần thứ nhất, xích sắt quá nặng, hơn nữa ma sát trên chân lại mượt mà nên không phát ra một âm thanh nào. Thiết Vô Hoàn lại một lần nữa rung chân lần thứ hai. Cho dù dưới bàn chân đầy những vết chai sạn nhưng vẫn khó lòng chống đỡ được giá lạnh, Cho dù hai chân anh ta đã đông đến mức mất cảm giác, tuy không đến mức đau nhức cực kỳ nhưng cũng có cảm giác vô cùng khó chịu. Bỗng nhiên, một cái nệm rơm được đá tới dưới chân của anh ta, Thiết Vô Hoàn ngẩng đầu lên, thấy một hán tử tuấn tú, mặc áo da dê, bên hông cắm một đơn đao, trong tay bưng một cái bầu, nước bên trong bầu bốc hơi nóng, hắn vừa thổi, cái miệng nhỏ chu lên, hình như là nệm rơm là do hắn không cẩn thận nên đá tới đó. Thiết Vô Hoàn dịch sang một bước, đứng lên nệm rơm. Nệm rơm không hề ấm áp nhưng khi anh ta đứng trên đã cảm thấy được một tình cảm ấm áp, so với giá lạnh trên mặt đất thì rõ ràng cái này thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên sắc mặt của anh ta vẫn hờ hững như trước. Lý Ngư thổi thổi bầu nước ấm, làm bộ nhấp một ngụm, nhìn hai bên một chút, vừa lúc nhìn thấy hai đứa trẻ con ở cửa đại viện bắn pháo. Trong sân có cảnh khi người chết, hai đứa bé này cũng nhìn thấy nhưng tựa hồ như đã nhìn mãi thành quen, không hề có chút ngạc nhiên nào. Này, hai cháu, đốt pháo như vậy hả, không vang. Lý Ngư làm bộ dạng như không thể kiềm nén được, nhìn sang hai bên, thuận tay đưa bầu nước cho Thiết Vô Hoàn nói. Không được rồi, giao cho ngươi, để bầu lại cho ta. Lý Ngư nói xong, đưa bầu nước ấm nhét vào trong tay của Thiết Vô Hoàn, kích động chạy tới chỗ hai đứa bé kia. Thiết Vô Hoàn bưng bầu nước ấm, nhìn sang bóng lưng Lý Ngư đang rời đi, trong mắt rốt cuộc lộ ra một tia ấm áp. Lý Ngư tới đứng cạnh hai đứa bé, chộp lấy pháo đốt trong tay của một đứa bé và đốt lên. Vào thời Đường, các loại pháo cỡ lớn vẫn được làm từ trúc, lấy lửa đốt trúc, nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra. Có điều ở khu vực Tây Bắc, cũng có người muốn nổi bật nên dùng lửa dược để làm pháo đốt. Thực ra ở thời Xuân Thu Chiến Quốc có sử dụng hỏa dược, chỉ là không được lưu hành mà thôi. Về sau có thể tìm thấy cách điều chế hỏa dược được ghi lại trong sách vở, một quyển sách vào thời Đường Triều cũng là một ứng dụng từ phát minh thực tế, đương nhiên là sớm hơn thời kỳ này. Chỉ có điều lúc này uy lực của hỏa dược vừa nhỏ lại không an toàn, hoàn toàn không thể dùng cho quân sự hoặc những công dụng dân sự trọng yếu khác. Lý Ngư cầm pháp, đốt dây pháo, cười nói với hai đứa bé đang ngẩn ra. Nhìn này, như vậy mới đủ vang rồi. Lúc này hỏa dược rất kém, không cả tới miếng gạc, thiêu đốt quá chậm, Lý Ngư thấy miếng gạc cuối cùng cũng bị cháy tới lập tức ném pháo lên không trung. Người tới, gõ chuông. Bỗng Lý Ngư nghe thấy giọng nói của Long Tắc Tắc, theo bản năng liền quay đầu nhìn lại, hai đứa bé luôn hướng đôi mắt vào pháo nên không nghe thấy, lộn xộn rơi xuống cung họng của Lý Ngư. Long Tắc Tắc đứng ở bậc thang, mắt phượng quan sát, nghiêm nghị phân phó. Long Tắc Tắc ra lệnh một tiếng, lập tức có tráng hán chạy tới dưới cây đại thụ, gõ lên chuông treo ở trên cây. Đương, đương, đương. Tiếng chuông vang lên, pháo ở cổ họng Lý Ngư nổ tung, trước mắt Lý Ngư tối sầm. Hai đứa bé cười ha ha, Lý Ngư quay đầu lại trừng mắt, hai đứa bé lập tức che miệng chạy nhanh đi. Lý Ngư sờ lên cổ họng, một tay phủi bụi, may mà không phá hoại làn da. Thường Thư Hân đang ở trong sân thăm hỏi vài tùy tùng bị thương của ông ta, trước tiên tử thi chỉ có thể đặt ở Long Gia Trại, còn những tân binh bại tướng còn sống, ông ta đều đưa tới Mã Ấp Châu, hiện tại chỉ có thể băng bó qua loa, tùy tiện bôi một chút thuốc trị thương. Nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng chuông, Thường Thư Hân không khỏi thở dài, mong sao Lão Long có thể vận chuyển hàng ra đến quan nội an toàn. Hàng ra ở Trường An thực sự cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, những thương nhân hàng ra khác không bằng Long Gia vì cạnh tranh mà ép giá tới cực thấp, việc này đối với việc kinh doanh buôn bán của ông ta là một uy hiếp cực lớn. Nếu lần này hàng gia của Long Gia không tới Trường An kịp thời, sẽ sinh ra phản ứng bất lương liên tiếp, không chỉ nguyên khí của Long Gia Trại bị tổn thương mà từ nay về sau sẽ rơi vào tam lưu thương nhân hàng gia, lợi ích của ông ta ở Trường An cũng bị tổn thất cực lớn. Đương đương đương. Theo tiếng chuông, toàn bộ mọi người trong trại đều tập trung tại đại viện của Long Gia. Thực ra, tiếng chuông này đương nhiên là hiệu lệnh mà Long Gia Trại triệu tập toàn bộ trên dưới trong trại để thương nghị đại sự, những tiết tấu tiếng chuông khác nhau cũng mang hàm nghĩa khác nhau. Như khi tiếng chuông hai dài một ngắn chính là triệu tập thành viên phi long đội đặc biệt của Long Gia Trại, những người khác không cần để ý tới. Nhưng ngày mai sẽ là Tết, giờ lại vang lên tiếng chuông triệu tập toàn bộ đội viên phi long của trại, ai không khẩn trương. Huống chi, phần lớn đội viên phi long đều đã thành thân, thậm chí trong đó có người đã có con, hoặc là thê tử đang có mang. Bọn họ được triệu tập, người nhà của bọn họ có thể không lo lắng sao. 760 đội viên phi long, thông qua huyết thống hoặc là nhân duyên đều có quan hệ với tất cả mọi người trong trại. Cho nên, toàn bộ mọi người trong trại đều tới đây. Dương Thiên Diệp cũng cầm kiếm vội vã chạy tới. Nàng tới Long Gia Trại chưa lâu, còn chưa biết những quy củ này, nhưng đã có nha hoàn trong Long Gia nói cho nàng biết. Dương Thiên Diệp vẫn đang buồn phiền vì tìm không được hột can thừa cơ, vừa nghe triệu tập toàn bộ chiến sĩ trong trại, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nàng cũng không tin, nếu quả thật Hột Can Thừa Cơ có quan hệ mật thiết với Long Gia, vào lúc thời khắc trọng yếu của Long Gia, hắn ta còn không chịu hiện thân. Toàn bộ mọi người trong trại đều tập trung tại cửa lớn của Long Gia, chiến sĩ Phi Long đứng trước tiên, Lý Ngư vốn không phải là người trong đội Phi Long, hoặc là do bị pháo đốt nên không tỉnh táo, nhìn thấy Mộ Tử Nhan và Lý Bảo Văn đứng ở giữa đội hình nháy mắt với hắn, lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng chạy tới đứng chung với bọn họ. Các vị, khi tất cả mọi người đông đủ, Long Tắc Tắc đứng ở trên bậc thang mới mở lời. Nàng biết rõ, đến lúc này phụ thân còn chưa xuất hiện là đã có tính toán với nàng, đây là lần đầu nàng đi ra giúp sức cho phụ thân, gánh chịu toàn bộ vận mệnh đại sự của toàn bộ trại, Long Đại Đương ra muốn nhìn xem, nữ nhi của ông ta có đủ tư cách này hay không. Long Tắc Tắc đề khí đan điền, cao giọng nói. Hàng của Long gia trại chúng ta vận chuyển tới Trường An bị người ta cướp. Các ngươi cũng nên hiểu rõ, nếu hàng này không được vận chuyển tới Trường An thì có ý nghĩa như thế nào đối với Long gia trại của chúng ta. Hiện tại, ta cần một nhóm người, do ta tự mình dẫn dắt, đưa hàng tới quan trung hành, ai muốn đi cùng ta. Trước cửa đại viện Long gia, chỉ có gió lạnh rít gào, sau nửa này cũng không có người đáp lại. Rất lâu sau đó, cả một cái sân rộng nhưng lại không hề có một tiếng động. Nét mặt Long Tắc Tắc vẫn chấn định nhưng trong lòng đã bắt đầu lúng túng. Loại sự tình này, từ trước tới giờ chưa từng xảy ra, khi cha của nàng đích thân dẫn đầu thì nàng vẫn chỉ là một đứa bé cầm tay mẫu thân, nấp ở phía sau cửa mà nhìn, chỉ cần cha nói một tiếng xuất phát thì những người kia lập tức thu dọn đồ đạc lên đường. Khi Lưu Tiếu Tiếu vẫn làm chủ sự ở đại đội Phi Long, phong cách hoàn toàn khác với Long Ngạo Thiên. Gã quản lý rất nghiêm khắc, giống với phương pháp trong binh nghiệp, nhưng thủ hạ vẫn nhiệt tình đủ 10 phần. Mỗi lần ra bảo vệ hàng, luôn sạch sẽ gọn gàng, không hề dây dưa dài dòng như hiện tại. Long Tắc Tắc cưới con ngựa hỏa long của mình, tham gia thi đấu tại Long gia trại, người người hoảng sợ bỏ chạy, nàng vẫn cảm thấy oai phong của mình vẫn kém hơn so với khí thế của cha cùng Lưu Tiếu Tiếu năm đó, nhưng cho đến bây giờ nàng mới biết, đó chỉ là bình thường thôi. Bình thường muốn dẫn mọi người vào sinh ra tử, không có một chút biểu hiện cùng hành động thì không được. Long Tắc Tắc nắm chặt tay, chừng con ngươi nói. Các ngươi tại sao không lên tiếng? Đây là đại sự của Long gia trại, liên quan tới đại sự của mỗi người các ngươi, chẳng lẽ các ngươi sợ? Một chiến sĩ Phi Long chậm rãi mở miệng. Đại tiểu thư, đại đương gia không thể dẫn đội sao? Các chiến sĩ khác cũng thở dài. Lưu chủ sự có lẽ đã làm chuyện sai, nhưng, xác thực là một người giỏi, hiếm người sánh kịp. Đối với chuyện Lưu Tiếu Tiếu bị trục xuất, Phi Long đội cũng không phải ai cũng tán đồng. Lưu Tiếu Tiếu dù có ương ngạnh, nhưng trong đội Phi Long cũng có một ít thân tín, có một ít chiến hữu thân tình, từng cùng gá vào sinh ra tử, từng theo gá vào sinh ra tử, rất nhiều người đối với việc gá phạm sai lầm cũng không cho là đúng. Còn Long Tắc Tắc là ai? Là một nữ nhân, cho dù có thanh tú đẹp đẽ cũng nên là để cho nam nhân dùng, bằng không thì còn có tác dụng gì khác. Lưu Tiếu Tiếu làm chủ sự đại đội Phi Long, đi sau Long Đại Đương gia, có thể chống đỡ vùng trời của Long gia trại cũng chỉ có gá, người không muốn ngủ cùng gá thì muốn cùng ai? Ngủ với ai mà không phải là ngủ, sớm muộn gì mà không bị nam nhân ngủ. Ông ý nghĩ này, thật sự thì vẫn có một số ít chiến sĩ độ Phi Long có sự bất mãn với Long Tắc Tắc. Ở thời đại này, địa vị của nam nhân cao hơn xa so với nữ nhân, tại khu Tây Bắc thì nam nhân thì ít mà nữ nhân lại nhiều, địa vị của nam nhân lại càng cao. Long Tắc Tắc là con gái của Long trại chủ, là tiểu công chúa của Long gia trại, vì vậy địa vị rất cao, nhưng ở trong xương cốt của những người đàn ông này, cũng chẳng phải là nữ nhân thôi hay sao? Ngoài trừ hầu hạ nam nhân và nuôi dưỡng con cái thì còn có ích lợi gì? Đại tiểu thư, cô là một người phụ nữ, mang theo chúng ta đi hộ hàng ư? Bởi vì chuyện này rất trọng yếu nên mọi người không yên lòng. Còn có một người khác không kiềm chế được nói với Long Tắc Tắc một câu. Long Tắc Tắc mặt căng ra, cũng biết lúc này không thích hợp để phát tác, hận đến mức nắm chặt tay thành nắm đấm cũng run run. Đại tiểu thư, ta nghe nói lần này La Bá Đạo cướp hàng của trại chúng ta, chỉ cần là hàng của Long gia ta thì hắn liền cướp. La Bá Đạo được xưng là nhất đao, một đao tất chúng, là tay đao khách số một số hai trong số hào kiệt của khu Tây Bắc, cứ coi như chúng ta chịu theo đại tiểu thư thì e là cũng không thể bảo vệ được hàng. Người này thật thà, không nhịn được nói ra tâm ý trong lòng của mọi người. Mọi người đương nhiên là có lo lắng, nhưng nói cho cùng thì La Nhất Đao mới là ngọn núi không thể vượt qua trong lòng bọn họ. Cũng chính bởi vì đó mới là điều mà bọn họ lo lắng nhất, nhưng lại không tiện nói ra, mới không tự chủ được nghĩ ra nhiều lý do như vậy. La Bá Đạo tung hoành ở Tây Bắc, là một trong tứ đại khấu, cho tới lúc này những người cùng chính diện giao phong với y cũng có tầm 127 người nhưng nghe nói là không ai có thể đỡ được một đao của y, cho nên mới có biệt danh là Nhất Đao. Một hảo hán như vậy, cho dù trong thời kỳ thịnh của Long Đại Đương gia, mọi người cũng chưa chắc là có hy vọng còn lành lặn dưới hỗn đao của La Bá Đạo, huống chi là Long Đại Tiểu Thư, Điểu Điểu. Các chiến sĩ Phi Long phải lấy mạng đổi cơm ăn, có thể gặp phải tình cảnh không lường trước được, chỉ cần liều mạng luôn có một cơ hội để bảo vệ được hàng, có cơ hội giữ được tính mạng. Hôm nay sẽ phải chính diện giao chiến với một trong tứ đại khấu, biết rõ không hề có hy vọng, có ai muốn đi vào chỗ chết uổng. Sắc mặt Long Tác Tác trắng bệch, bản tính của nàng cực dữ dằn, hôm nay nàng chỉ biết rõ bản thân là thủ lĩnh thì phải giữ được bình tĩnh, vì lẽ đó nên cố nhẫn nại, kìm nén đến mức sắp nổi thương. Dương Thiên Diệp đứng ở phía sau, lặng lẽ quan sát Long Tác Tác, trong nội tâm âm thầm cảm thấy đồng tình. Thủ hạ của nàng cũng không có nhiều người nhưng mỗi người đều trung thành và tận tâm, chỉ cần nàng ra lệnh thì núi đao biển lửa, ngay cả mày cũng không hề nhăn, so với tình thế nan gian ngày hôm nay, có vẻ đáng quý hơn. Cho dù Long gia trại có người đông thế mạnh, đương nhiên là một tập đoàn lớn tại khu Tây Bắc nhưng quân tâm và sĩ khí so với người của nàng thì kém xa. Ta đi. Bỗng một giọng nói vang lên, Long Tác Tác ngẩng đầu nhìn lên. Những chiến sĩ Phi Long đang xì xào bàn tán đột nhiên như bị người khác bóp chặt ít hầu, tiếng bàn luận im bặt, tất cả đều nhìn về phía phát ra tiếng nói. Lý Ngư ở eo có cắm một đơn đao mũi nhọn, từ trong đám người chậm rãi tiến lên phía trước. Sống trên đời, có ai là không gặp khó khăn. Hắn đứng trang nghiêm trong đám đông đi từng bước một lên phía trước, tiến độ chậm rãi, nhưng bởi vì cây đao cắm ở bên hông cùng áo da dê mà nhìn có vẻ hào phóng ngỗ ngược. Đại đương gia gặp khó khăn, ta không giúp thì ai giúp? Hơn nữa, đều ăn bát cơm của đại đương gia, chuyện này lại đạp đổ bát cơm của chúng ta, vậy thì cũng là chuyện của chúng ta, chuyện này là giúp sao? Giúp ai? Giúp chính mình. Lý Ngư đi tới trước mặt mọi người, Long Tác Tác trợn tròn mắt nhìn hắn với vẻ đầy kinh ngạc. Nàng thực không ngờ trong lúc quan trọng, Lý Ngư lại đứng ra giúp nàng. Dương Thiên Diệp đứng ở phía sau Long Tác Tác, cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Kỳ thực nàng vẫn luôn để ý tới tên khốn kiếp này, hắn vốn đứng ở hàng thứ hai, Dương Thiên Diệp mới vừa nhìn sang chỗ khác nhìn lại thì hắn đã chạy sang hàng thứ tư, vừa rồi trước khi hắn nói chuyện cũng đã đi tới cuối hàng thứ năm. Rõ ràng chỉ cần làm Long Tác Tác được nhiều người ủng hộ, mọi người sắn tay áo hô to, hắn sẽ dựa vào điểm này mà trốn đi. Kết quả, vào lúc tất cả mọi người không chịu ra mặt, cái người sợ chết quỳ lại xông lên. Dương Thiên Diệp thực sự không hiểu người này. Lý Ngư đĩnh đạc đứng ở phía trước, vai hướng về đỉnh đầu Long Tác Tác làm cho Long Tác Tác theo bản năng lùi lại hai bước, lập tức hắn chen qua đi tới. Hắn nhìn đoàn người bên dưới, cao giọng nói. Tất cả mọi người đã hiểu chưa? Long Đại Đương gia đang ở trạch viện này là do ba đời tích chữ được, không khoa trương chứ. Người nhà họ Long không có con trai chỉ có một khuê nữ, chỉ cần có của hồi môn, một chút tiền tích cóp được là được phải không? Mọi người nhìn Lý Ngư không hiểu, làm sao đột nhiên lại nói tới gả khuê nữ tặng của hồi môn, người này đến tột cùng là đang nói cái gì? Dương Thiên Diệp và Long Tác Tác cũng mờ mịt nhìn Lý Ngư. Lý Ngư chợt lại cao giọng nói. Vậy các người nói xem, đại đương gia phái nữ nhi duy nhất của mình đi ra là có ý đồ gì? Các người nói xem. Hắn nói những lời này giống như là giống ra. Tất cả mọi người trong toàn trường đều chấn động trong lòng, lặng ngắt như tờ. Giọng nói của Lý Ngư càng mười phần kịch liệt. Ta nghĩ đại đương gia, hiện tại chỉ cần thu dọn đồ đạc, mang theo con gái bảo bối, cầm theo của cải tích chữ cả đời, bất kể là đi Mã Ấp Châu hay là tới Trường An thì dứt khoát đều sống tiêu dao khoái hoạt, có cái gì không được. Mà các ngươi, ngươi, ngươi, còn cả ngươi nữa. Lý Ngư chỉ vào từng người trước mặt, nghiêm nghị chất vấn. Các ngươi mang theo gia đình, sẽ đi tới đâu? Tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ, nhưng rất nhiều người đã đổi sắc mặt. Lý Ngư cười nhạt, lớn tiếng nói. Con bà nó không phải các ngươi bán mạng cho Long Đại Đương gia, mà các ngươi bán mạng vì chén cơm của chính các ngươi, bán mạng để cho già trẻ một nhà các ngươi được sinh tồn, đến cuối cùng là ai bán mạng cho ai? Ai nên cảm tạ ai? Không biết thì các ngươi là một đám ngu xuẩn. Tất cả mọi chiến sĩ Phi Long đều thân thờ. Những người nhà mà phụ nữ có chồng đang oán trách vì gần sang năm mới mà nam nhân nhà mình vẫn phải vào sinh ra tử đều xấu hổ cúi đầu. Lúc này Thường Thư Hân đã đứng ở trong cửa, chắp hai tay nhìn bóng lưng của Lý Ngư đầy thưởng thức, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là, mặc dù ông ta thưởng thức người khác nhưng mặt vẫn nhếch lên, con mắt nhìn như liếc Lý Ngư, mang một tia giảo hoạt, mang vẻ đắc ý, mang một tia sắc mị mị thực sự không giống mùi vị thưởng thức. Ở hai bên trái phải đại viện Long gia trại đều có lầu quan sát. Một khi có địch cường đại công kích trại thì toàn bộ bách tính trong trại đều có thể tập trung tới đại viện Long gia, dựa vào tường cao mà tiến hành chống đỡ, vì lẽ đó tường viện này vừa cao vừa dày, bốn góc cửa lớn đều xây dựng lầu quan sát. Lúc này Long Đại Đương gia đứng ở lầu quan sát nhìn Lý Ngư, nghe giọng nói của hắn, vừa dùng tay đập chân bị thấp khớp vừa vui mừng gật đầu. Lý Ngư lớn tiếng nói. La bá đạo, hừ, giỏi lắm sao, không phải chỉ có một lỗ mũi và hai con mắt thôi sao, đừng nói như hắn là thần tiên sống. Thật sự thì thần tiên sống lão tử ta cũng đã gặp rồi. Viên Thiên Cương, các ngươi đã nghe nói qua chưa, đó mới thật sự là thần tiên sống, lúc hắn không chú ý một viên gạch ta cũng có thể đập chết hắn. Người chết đều được lên trời, bất tử vạn vạn năm, các ngươi nguyên một đám từng người đều đầu đội trời chân đạp đất, sợ hắn cái gì? Một tử nhân hơi thở hổn hển, kích động tiến lên một bước hét lớn. Ta đi! Trên một góc sân, một người phụ nữ của gã há to miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Lý Bảo Văn cũng bước lên hét lớn. Ta cũng đi! Ngụy Nhạc! Ta đi! Phùng Minh Chu! Ta đi! Nguyên một đám phi long chiến sĩ đứng dậy, lòng tác tác kích động tột đỉnh. Sắc mặt Lý Ngư dịu hơn, mỉm cười một chút quay nhìn Long Tác Tác, chậm rãi bước tới chỗ nàng nói. Đại tiểu thư! Trong mắt Long Tác Tác đầy cảm kích, nhìn bộ dạng kia nếu không phải trước mắt có nhiều người thì nàng đã vui mừng nhảy vào ôm lấy Lý Ngư, vò nát hắn rồi. Lý Ngư dùng giọng thân thiết trầm thấp nói. Đại tiểu thư, cô xem, những người này ta đều lừa dối thay cô, trong trại cũng không thể không có người ở lại trông coi, ta có năng lực tổ chức rất mạnh, để ta ở lại trông coi hộ viện có được không? Giọng nói của hắn rất nhỏ, chỉ có Long Tác Tác và Dương Thiên Diệp ở gần đó nghe thấy được. Long Tác Tác vốn lời đã ra đến cửa miệng lại bị yêu cầu của Lý Ngư làm cho nghẹn họng, thiếu chút nữa thì ngất đi. Dương Thiên Diệp lại lộ biểu hiện vừa tức vừa buồn cười, Lý Ngư dứt khoát đứng ra, rõ ràng không phải là người sợ chết, lúc đó hắn không thể đoán trước được những người này có nghe theo lời của hắn hay không. Nhưng hiện tại hắn lại. Rõ ràng đây là thời cơ tốt nhất để có được lòng của Long Đại Tiểu Thư. Thế nhưng hắn lại nói như vậy, đột nhiên Dương Thiên Diệp lại thấy trong lòng rất thoải mái. Long Tác Tác chừng mắt nhìn Lý Ngư. Rồi chậm rãi nheo thành hình trăng lưỡi liềm, xinh đẹp động lòng người. Nàng rất nhẹ nhàng, cũng rất xinh đẹp, ngọt ngào nói. Không thể, quân sư của nhà ta, xưa nay luôn theo ta như hình với bóng. Những người chủ động đứng ra vượt qua 70 người, Long Tác Tác quả quyết cho ngừng. Hiện tại đội phi long có hơn 700 người, nhưng cũng không có nghĩa là một khi làm nhiệm vụ, hơn 700 người này nhất định phải cùng đi lên. Nguyên nhân thì có rất nhiều. Một mặt là chuyện làm ăn của Long gia trại không chỉ có một việc này, không thể toàn bộ cùng tập trung hộ vệ trong một nhiệm vụ. Đúng là trong thời kỳ đầu, lúc còn Long gia trại còn chưa có quy mô, tổng cộng chỉ có chừng 30 người, binh khí cũng chưa đầy đủ, tiếp nhận một vụ làm ăn thì có khả năng trong một tháng toàn trại chỉ làm duy nhất một nhiệm vụ mới cần mọi người cùng đi lên. Hơn nữa hiện tại Long gia trại quy mô lớn, còn phải lo lắng có thổ phỉ trực tiếp tấn công trại. Tuy Mã Ức Châu rất gần đây nhưng chính lệnh của quan phủ không được ra khỏi cửa thành thì bọn họ cũng không để ý tới địa phương, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, vì lẽ đó quanh năm trong trại đều phải để lại một nửa chiến sĩ. Còn một nguyên nhân nữa, chính là người đông quá thực ra cũng không có tác dụng gì, coi như là Long gia trại có dốc toàn lực cũng không thể đi nhanh hơn, người đông thế mạnh như ong vỡ tổ tiêu hao cũng nhiều hơn, nhiều người đi mục tiêu lớn, trái lại dễ dàng bị người khác chú ý. Xuất phát từ những nguyên nhân này, bình thường một chiếc xe phái nhiều nhất chỉ 10 hộ vệ, 7 chiếc xe thì 70 hộ vệ, như vậy tốc độ tiến nhanh, mục tiêu nhỏ, một khi gặp phải cướp đường cũng có đủ lực lượng để tự bảo vệ mình. Nếu đụng phải mã phì thì đành nghe theo mệnh trời. Long Tác Tác vẫy tay, lớn tiếng nói. Tốt lắm, chọn những vinh đệ này, mọi người lập tức trở về chuẩn bị, lập tức xuất phát. Lời vừa nói ra, mọi người lại được một phen nghị luận, người lập tức nghe lệnh rời đi không nhiều, Long Tác Tác cảm thấy rất lúng túng. Long Đại Đương gia đứng trên lầu quan sát âm thầm thở dài, ông ta biết rõ con gái rất hiếu thắng, cũng biết con gái mình cũng không yếu như những người này tưởng tượng, nếu thật sự do nàng dẫn đội, cũng chưa chắc kém hơn Lưu Tiếu Tiếu nhiều. Nhưng nàng lại là nữ nhân, Long Đại Đương gia có thể dựa vào thân phận của mình mà cho con gái thân phận tôn quý như công chúa trong Long gia trại nhưng lại không có khả năng thay đổi những suy nghĩ, nữ nhân là kẻ yếu trong nội tâm những hán tử này. Long Đại Đương gia khập khiễng đi từ lầu quan sát xuống. Hàng năm sau khi đại tuyết, hai chân của ông đau nhức khó chịu, cơn đau phát ra từ trong xương cốt, nếu đùi bị người ta đâm một đao, thân thể đau đớn ông có thể chịu được nhưng nỗi đau từ trong xương ra thì không có cách nào chịu đựng. Ông bị thấp khớp đã bị mười mấy năm, có thể chính là do một lần hộ đội đi xa thì gặp phải sự cố. Lần đó tuyết rất lớn, vì tránh né một nhóm mã phỉ mà ông ta nằm trong đống tuyết một ngày một đêm ròng rã sinh ra tật. Khi Long Đại Đương gia xuất hiện ở cửa lớn thì sống lưng của ông ta lại một lần nữa đứng thẳng lên. Hai chân cũng có vẻ trầm ổn mạnh mẽ, căn bản không có người nào có thể phát hiện, Long Đại Đương gia đang bị đau đớn dằn vặt. Chỉ có người của Long Gia Đại Viện mới biết Đại Đương Gia bị thấp khớp. Phụ thân. Long Tác Tác nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại lập tức bước lên phía trước đưa tay ra. Long Đại Đương Gia không nhận tay của con gái, ông vững vàng bước ra khỏi cánh cửa, đứng trên bậc thang. Tất cả tiếng nghị luận bên dưới đều im bặt, tất cả mọi người đều cùng nhìn về phía Long Đại Đương Gia đang ngạo nghễ đứng trên bậc. Đây là uy vọng được tạo nên từ trong máu trong lửa, trong lòng mỗi người trong Long Gia Trại, chỉ cần ông còn đứng ở nơi đó, trong nội tâm mỗi người còn an tâm. Những cái khác có thể truyền thừa nhưng uy vọng thì không thể truyền thừa, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình gây dựng nên mà thôi. Long Ngạo Thiên quét mắt nhìn mọi người, cao giọng nói. Lão Phu, còn có thể đi mấy lần? Long Tác Tác bước nhanh về phía trước nói. Phụ thân, cha. Long Ngạo Thiên đưa tay ra ngăn nàng lại nói. Nhưng Lão Phu dù sao cũng đã già, còn có thể đi được mấy lần? Ông bước về phía trước một bước nói. Phần gia sản này, sớm muộn cũng phải giao ra. Cái Long Gia Trại này, sớm muộn cũng phải có một gốc cây đại thụ mới che trời, vì mọi người che gió che mưa. Lão Phu già rồi, không có ý muốn gì, Lão Phu còn có con gái, chỉ muốn một ngày nào đó được ôm cháu ngoại. Long Tác Tác nghe xong khuôn mặt ửng hồng, lại liếc nhìn Lý Ngư đang đứng ở phía đối diện, nói không nên lời, không được tự nhiên, không kiềm chế được trừng mắt với hắn một cái. Lý Ngư mờ mịt nghĩ. Không thể hiểu được, ta làm sao, nữ nhân thật sự là sinh vật khó hiểu. Long Đại Đương Gia cũng không để ý tới hai người đang mắt qua mày lại. Ông nhìn mọi người nói. Các ngươi, trên có già, dưới có nhỏ, có vợ có con, có mẹ già con thơ, một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ được ôm cháu nội, cháu gái, một ngày nào đó Lão Phu mất, các ngươi cũng sẽ mất, nhưng huyết mạch của chúng ta vẫn còn, Long Gia Trại vẫn còn, vì vậy Lão Phu phải chuyển giao. Thừa dịp ta vẫn còn sống có thể sớm bồi dưỡng một người nối nghiệp, cho đến một ngày Lão Phu thật sự đứt gánh, Long Gia Trại biết làm sao bây giờ. Mọi người bên dưới nghe xong, không khỏi âm thầm gật đầu. Long Đại Đương Gia nói. Cho nên, chuyện lần này Lão Phu không đi, La Bá Đạo khiêu chiến với Lão Phu, khi Lão Phu phiêu bạt sang hộ thì hắn còn đang bú sữa mẹ. Một câu của Long Đại Đương Gia khiến cho mọi người ở bên dưới cười to. Long Đại Đương Gia cười một chút rồi nhìn về phía Lý Ngư. Ngươi tên là gì? Lý Ngư. Lý Ngư không tự chủ được ưỡn ngực lên. Khi bị Long Đại Đương Gia nhìn ít người có thể được thoải mái tự nhiên. Long Đại Đương Gia giơ bàn tay lớn giống như quạt hương bổ vỗ lên vai Lý Ngư, lớn tiếng nói. Lần này ra hàng, mọi người đều phải nghe mệnh lệnh của Lý Đại Đại Bà Thức. Lý Đại Bà Thức, đây không phải là bà thức bình thường mà là một xưng hô chức vụ. Đại Đương Gia, chủ sự sau đó mới đến bà thức. Một câu nói của Long Ngạo Thiên đã nhắc Lý Ngư thành Đại Bà Thức. Rất hiển nhiên nếu lần này hắn có thể ra đi bình yên mà quay về thì hắn có thể thay thế được Lưu Tiếu Tiếu, trở thành chủ sự đại đội Phi Long. Chuyện tình yêu của Lý Ngư cùng Long Tác Tác đã biến từ giản đơn thành phiên bản 8.0, giờ khắc này lại có thêm câu nói này của Long Đại Đương Gia, mọi người liền nhìn về phía hắn cùng Long Tác Tác, ánh mắt nhất thời có chút ám muội. Gương mặt của Long Tác Tác đỏ hơn, đỏ giống như màu của con gà mái đẻ trứng. Không chỉ bởi vì ánh mắt của mọi người khác thường mà thậm chí là bởi vì... Rõ ràng là nàng muốn thay phụ thân gánh trọng trách của Long Gia Trại, mà rất rõ ràng phụ thân lại chọn một nam nhân, cho dù hắn không họ Long. Long Ngạo Thiên cũng không để ý tới nỗi lòng của nữ nhi, giọng nói còn to hơn, lớn tiếng nói. Đã nghe thấy chưa? Những chiến sĩ Phi Long chăm miệng trả lời như một. Rõ, nghe Lý Đại Bà Thức bố trí. Long Ngạo Thiên cười tủm tỉm nhìn về phía Lý Ngư. Lý Đại Bà Thức, từ giờ trở đi, Lão Phu sẽ đem người cùng hàng giao cả cho ngươi. Mau đi xuống đi, bao giờ xuất phát? Lý Ngư chỉ là thấy một cô gái đang gặp khó khăn nên nhảy ra nói vài lời công đạo mà thôi, không ngờ lại trở thành Đại Bà Thức, điều này làm cho hắn hoàn toàn bất ngờ. Tuy nhiên hắn cũng biết, lúc này căn bản không thể từ chối, hắn lấy lại bình tĩnh, bước lên một bước nói. Mọi người trở về chuẩn bị đi, đêm nay ra trại. Hứ! Long Tác Tác không kìm lòng được cười một tiếng. Buổi tối ra trại, ngươi từng nghe nói chuyện buổi tối ra hàng sao? Ngay cả quân đội, cũng không dám giả hành. Long Đại Đương Gia cũng giật mình về cách bố trí của Lý Ngư, không khỏi nhíu mày, có chút hoài nghi ánh mắt của mình có chính xác hay không. Câu, buổi tối xuất phát, của Lý Ngư thật ra đúng là không có dụng ý gì đặc biệt, chỉ là hắn thấy lúc này là buổi trưa, khi mọi người chuẩn bị một chút, đồ xong cũng là hoàng hôn. Hoàng hôn, nếu ăn cơm xong, hoàng đế còn không để binh đói, cũng không thể ngay cả cơm cũng không thể ăn mà đã để cho mọi người lên đường. Kết quả lại bị Long Tác Tác giễu cợt, phía trên và dưới mọi người đều có vẻ mặt khác thường, Lý Ngư mới tỉnh ngộ biết lời nói sai. Nhưng lúc này hắn có thể nhận sai sao? Ra một đạo mệnh lệnh đã sai, chuyện này còn có thể đảm đương đại bà thức sao? Lý đại bà thức mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, lộ ra nụ cười giống như Gia Cát Khổng Minh, chỉ còn thiếu phe phẩy quạt lông mà thôi, nói. Không sai, ta chính là muốn dạ hành. Long đại đương gia nhìn thần sắc của Lý Ngư, cân nhắc một chút, không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, giơ ngón tay cái lên nói. Lão phu không nhìn lầm người, tính toán rất tinh tế, ha ha ha. Lời nói của Long đại đương gia vừa thốt ra, không chỉ Long Tắc Tắc, Dương Thiên Diệp và mọi người ở phía dưới không hiểu, mà ngay cả Lý Ngư cũng hơi kinh ngạc, ta tinh tế mà thôi, cái gì mà dự định tinh tế? Tình huống này là thế nào? Long đại đương gia cười híp mắt nói. Đêm không hành quân là bởi vì rất nhiều người sẽ bị tước che mắt, buổi tối không nhìn thấy gì. Long gia trại ta không ai bị như vậy, sợ gì dạ hành. Chỉ là đi đường chậm một chút, cũng không có vấn đề gì lớn. Bị tước che mắt chính là bị quáng gà, bình thường dinh dưỡng không đầy đủ, hàng năm không được ăn thịt nên mới như vậy. Long gia trại sinh hoạt khá giàu có, những chiến sĩ phi long đều là nhóm người được cung cấp tốt nhất, đương nhiên không bị vấn đề này. Long đại đương gia nói. Hơn nữa, La Bá Đạo đã theo dõi chúng ta, chỉ sợ ở xung quanh đã sớm ai bàn cơ sở ngầm. Người của chúng ta vừa ra trại bọn họ đã biết, có thể tối hôm nay là giao thừa, hơn nữa từ xưa tới nay chưa từng có ai đi ra hàng buổi tối nên những mã phỉ kia cũng đều ở lại chờ cho qua năm, không người trông coi, chờ đến khi bọn hắn phát hiện thì người của chúng ta cũng đã sớm ra trại rồi. Ban đêm gió vừa thổi, sáng sớm lên, xe tiếp mã đã bị ẩn không nhìn thấy, muốn biết đi tuyến nào cũng phải phí công sức. Long đại đương gia phân tích như vậy, mọi người bên dưới chợt khâm phục, ánh mắt thán phục nhìn về phía Lý Ngư, mà ngay cả ánh mắt của Long Tắc Tắc liếc nhìn về phía Lý Ngư cũng hơi nhụt chí. Ai, ngươi xác thực cao mình hơn ta còn giễu cợt ngươi, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Lý Ngư nghe xong phân tích của Long đại đương gia, chỉ thiếu mức đem mình thành quần chúng vây xem, vỗ tay kêu một tiếng giỏi lắm mà thôi, may mắn hắn kịp thời tỉnh lại, nhưng khuôn mặt cũng đỏ lên. Long đại đương gia thấy hắn được mình khen nên ngại ngùng, lại vỗ bờ vai của hắn nói. Người trẻ tuổi làm rất tốt, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Đôi chân của Long đại đương gia bị thấp khớp đau đớn khó chịu, sắp sửa không thể duy trì thêm, không muốn kéo dài quá lâu, nói xong câu đó liền quay đầu dặn con gái. Con họ Long, cùng đảm bảo hàng, việc nghĩa chẳng từ. Có điều, dọc đường đi phải nghe Lý đại bà thức dặn dò, được chứ? Long Tắc Tắc ấm ức, dạ, một tiếng. Nhanh chóng nghiêng mắt nhìn Lý Ngư, hàm răng nghiến kèn kẹt. Vừa mới bắt người ta làm quân sư quạt mo, lúc này chỉ mới chớp mặt đã bò lên chức cao hơn mình, thật sự là xấu hổ mà. Long đại đương gia quay xuống dưới, thần sắc nghiêm túc, vẫy tay, thu hút sự chú ý của mọi người, lúc này mới lớn tiếng nói. Long gia trại ta ngày hôm nay chỉ là tạm thời, chờ Lý đại bà thức mang theo dũng sĩ Long gia trại bình an trở về, sẽ tổ chức đón năm mới. Tuy nhiên, trên dưới Long gia trại đều rất tán đồng với quyết định này. Đột nhiên nhiều người đi như vậy, mà những người này lại nắm giữ bước đi sau này của Long gia trại, từ nay trở đi trở thành đệ nhất thương nhân hàng gia ở Tây Bắc hay là rơi xuống tầng thứ 2 tầng thứ 3 trong giới thương nhân hàng gia, như vậy ai còn có lòng đón Tết. Long đại đương gia nói xong câu đó, xoay người đi vào trong sân. Chân của ông ta bắt đầu run lên, đã sắp không chống đỡ được nữa. Sau khi Long đại đương gia vào cửa, Thường Thư Hân lại từ cửa đi ra. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ gật đầu nhẹ với nhau mà thôi. Có thể đứng vững được tại Trường An hay không đối với hai người mà nó đều rất quan trọng. Từ điểm này cho thấy thì ích lợi của bọn họ là giống nhau. Thế nhưng Thường Thư Hân là thương nhân, thị trường của ông ta là ở Trường An, ở chỗ của ông ta thì mạnh vì gạo, bảo vì tiền, thuyết phục thương gia tiếp nhận hàng gia của Long gia cung cấp. Mà ở đây, cái Long đại đương gia cần giúp thì Thường Thư Hân không giúp được. Nếu Long gia thất bại, Long gia cũng coi như xong. Thường Thư Hân cũng sẽ bị tổn thương nguyên khí, khi đó hai người bọn họ cần làm là phân rõ trách nhiệm, phân cách lợi ích cùng tổn thất, sau đó từng người đều vì gia tộc của mình mà phấn đấu. Cho nên, hiện tại cũng không có gì để chuyển giao. Thường Thư Hân ra cửa, vỗ vai Lý Ngư, dùng khóe mắt nghiêng người nhìn hắn, cười mỉm nói. Tiểu tử, rất khá, ta thưởng thức ngươi giống như một hán tử vậy. Dứt lời ông ta liền quay sang đi tới bên chiếc xe thanh du phía đuôi cắm hai cành điêu linh. Đại hán khôi ngô kia đi tới chiếc xe, quỳ dạp người xuống dưới đất, hai tay chống đất, lưng giống như một phản thép. Thường Thư Hân bước lên lưng của anh ta, chân còn lại vững vàng bước lên càng xe. Sa bà thức xốc màn kiệu lên, Thường Thư Hân khom lưng muốn đi vào. Đứng ở trên bậc, Lý Ngư nhìn thấy bàn tay lớn kia dưới băng tuyết, bỗng nhiên trong lòng rung động, buột miệng kêu lên. Vị đại lão gia này, xin thong thả. Thường Thư Hân dừng lại, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn Lý Ngư. Lý Ngư tiến lên hai bước, chắp tay nói. Người đứng bên cạnh lão gia có thể giao thủ cùng Mã Phỉ được không? Thường Thư Hân liếc nhìn Lý Ngư lại nhìn đại hán chân trần, anh ta mới đứng lên từ mặt đất. Thường Thư Hân nói. À, ngươi nói Thiết Vô Hoàn à, đúng vậy anh ta có thể giao thủ với Mã Phỉ, làm sao? Lý Ngư tươi cười nói. Tại hạ nhận trọng trách trong người, nhân địa lưỡng sinh. Vị huynh đệ này nếu đã giao thủ với Mã Phỉ, tại hạ muốn nhờ lão gia cho hắn tới hỗ trợ đi đường để nhận biết Mã Phỉ. Con ngươi Thường Thư Hân chuyển động, cười tủm tỉm liếc Lý Ngư nói. Đúng là có tấm lòng mềm yếu. Được, người cho ngươi, chết cũng không sao, nếu chạy thì lão thường ta đã bỏ 30 sâu tiền ra mua, ngươi phải đền gấp bội. Mẹ nó, 30 sâu tiền, có mắc như vậy không? Một cô nương mới 16 tuổi như hoa như ngọc mua về nhà làm ấm giường, tối đa cũng chỉ 5 sâu tiền, 30 sâu tiền. Ta có tiền còn cần đến Long Gia trại kiếm ăn sao? Lý Ngư có quy tắc làm người, cho nên hắn không ăn trộm cũng không đoạt của người khác. Nhưng cũng bởi vậy mà rất có cảm giác đồng tiền làm khó anh hùng. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua đại hán kia rõ ràng cũng bất ngờ với yêu cầu của Lý Ngư, nhưng khi nghe xong câu nói tấm lòng mềm yếu của Thường Thư Hân mới hiểu được là Lý Ngư chỉ tìm cớ để đem anh ta theo bên mình. Ở bên cạnh hắn rõ ràng là tốt hơn rất nhiều so với cảnh ngộ này. Đại hán kia vốn lòng đã nguội lạnh càng cảm thấy ấm áp. Bây giờ thấy Lý Ngư nhìn về phía mình, đại hán liền hiểu rõ hắn lo lắng điều gì, lập tức cố dùng sức há miệng nói. Ta không trốn. Đại hán này dường như đã rất lâu không hề nói chuyện, vừa há miệng thậm chí có hơi nghẹn ngào, sau đó mới nói ra tiếng. Đại hán chỉ nói một câu này, Lý Ngư liền sảng khoái gật đầu, lại một lần nữa nhìn về phía Thường Thư Hân. Được, đa tạ đại lão gia. Thường Thư Hân không nói gì thêm, chỉ liếc hắn một cái rồi xoay người chui vào trong xe. Xe của Thường Thư Hân chạy đi, sau đó là những người bị thương, vừa mới được băng bó đơn giản cũng đều tiến vào trong từng chiếc xe, chạy nhanh ra từ cửa ngách, chạy theo xe của Thường Thư Hân tới Mã Ức Châu. Lý Ngư quay sang nhìn Long Tắc Tắc và Dương Thiên Diệp nói. Đại tiểu thư, ta cũng trở về chuẩn bị một chút. Long Tắc Tắc đến một cách khí thế, kết quả lại phải dựa vào Lý Ngư dũng cảm đứng ra mới có thể làm động lòng chiến sĩ Phi Long, tới xin lỗi thì thật không tiện, nghe vậy chỉ hừ một tiếng rồi sải bước đi vào trong sân. Dương Thiên Diệp như cười như không nhìn Lý Ngư, rồi bước nhanh tới đi theo Long Tắc Tắc. Người này tâm địa vẫn còn rất tốt, nhỉ? Bước nhanh đi một lúc, Long Tắc Tắc đi chậm lại, sau khi Dương Thiên Diệp đuổi đến gần, không đầu không đuôi nói một câu. Dương Thiên Diệp biết nàng ta đang nói tới ai, gật đầu nói. Ừ, người này không phải là người xấu, nhưng lại khiến cho người ta rất ghét. Long Tắc Tắc sinh cảm giác chi kỷ, liên tục gật đầu nói. Đúng vậy, chính là cảm giác đó. Rõ ràng thấy hắn không phải là người xấu, nhưng lại làm cho người ta rất ghét. Dương Thiên Diệp đột nhiên mỉm cười nói. Nhưng dọc theo đường đi, ngươi đều phải nghe theo sự bố trí của hắn đấy. Long Tắc Tắc cả hận. Ta không thèm, ta là đại tiểu thư của Long gia trại, hắn là cái thá gì? Long Tắc Tắc đi hai bước, cuối cùng không cam lòng, dậm chân nói. Ta đi tới chỗ phụ thân nói chuyện. Nàng ta hấp tấp chạy vòng qua chỗ Long Ngạo Thiên. Dương Thiên Diệp ngừng lại nhìn bóng dáng của nàng ta, mỉm cười lắc đầu. Long Tắc Tắc tới phòng khách ở hậu trạch, đẩy cửa sau đi vào, trong phòng có đốt than, ấm như mùa xuân. Long Ngạo Thiên dĩ nhiên đã thay đổi thường phục ở nhà, ngồi ở trước giường, ở trước mặt ông ta còn có một chậu than, hơ hơ hai cái chân của ông ta. Tuy đã xua đuổi cái lạnh ra khỏi phòng nhưng cảm giác đau nhức vẫn không sao xua đi được. Con gái, con tới rồi. Long Đại Đương ra cười tủm tỉm nhìn con gái, vỗ lên giường nói. Ngồi đi. Long Tắc Tắc tức giận ngồi bên giường nói. Phụ thân, đang ở trước mặt nhiều người như vậy, sao cha lại bố trí một người ngoài là đại bà thức? Đã như thế, sau này con không quản được bọn họ. Long Đại Đương ra thở dài, dùng khoan gắp khối than bỏ vào chậu than, nhẹ nhàng khuấy động, trầm thấp nói. Con còn không nhìn ra sao, ngày nay nếp sống vốn là như vậy, phụ thân cũng hy vọng con có thể hô trăm người hưởng ứng, nhưng là... rất khó, không đẩy Lý Ngư lên. Còn hạ được đài hay sao? Ngừng một chút, ông nhìn con gái nói. Người này mới đến Long gia trại chúng ta không lâu, cũng chưa thành gia thất, không có dễ, không bền chắc. Long Tắc Tắc trách móc. Thế mà phụ thân còn cho hắn vị trí đại bà thức. Long Đại Đương ra cười cười nói. Chỉ cần chứng minh là hắn đáng tin cậy, vậy là được rồi. Lần này con đi, Chú ý một chút, người này đến Long Gia Trại ta đúng thời gian này, thật trùng hợp. Ông nhíu mày nói. Nếu hắn có hành động kỳ lạ nào, lập tức. Long đại đương gia cầm cây thép xiên vào lò than, đâm thành hai nửa. Long Tắc Tắc kinh hãi, thậm chí có chút tức giận. Vừa mới không vừa lòng vì việc phụ thân giao vị trí đại bả thức cho Lý Ngư, nhưng giờ lại lập tức bênh vực cho hắn. Phụ thân, nghi ngờ thì không dùng, dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người, phụ thân làm gì vậy, người ta thay Long Gia Trại ta vào sinh ra tử, cha còn. Long Ngạo Thiên ấm áp nói, nghi ngờ, là kiềm chế, ngăn được, cha không có làm. Nhưng hắn mới tới vẫn còn chưa rõ sự tình, phòng thì cần phải phòng, còn nếu không phải vậy, là do cha hồ đồ. Nếu như lần này hắn có thể đảm bảo đoàn xe Long Gia chúng ta đi tới nơi an toàn, dĩ nhiên là không cần đề phòng hắn. Nói đến đây, ông kinh ngạc nhìn con gái nói. Con tức giận như vậy làm gì? Phụ thân làm hết thầy còn không phải là vì phụ trách Long Gia Trại à? Con gái ngốc à, không phải là con đã thật sự yêu thích tên tiểu tử kia rồi chứ? Yêu thích hắn? Long Tác Tác lập tức cười nhạt, khóe miệng nhếch lên. Hai cái chân cóc khó tìm, hai cái chân nam nhân thì đầy, con mà vừa mắt hắn. Con nói giúp hắn là bởi vì muốn làm phúc cho sau này. Nàng hùng hổ nói, chỉ là trong giọng nói có chút giả dối không thể che giấu được. Long Ngạo Thiên nhìn con gái thật sâu, mỉm cười chọc vào lửa than ánh lên, khuôn mặt của ông và chòm râu đầy một màu đỏ nói. Nếu hắn tập trung tinh thần che chở xe hàng cho chúng ta đi quan nội, thì tấm lòng trung thành không có vấn đề gì, nếu hắn có thể bình an dưới đao của La Bá Đạo, bình an mà quay về. Năng lực cũng không thành vấn đề, đã trung thành lại còn có nhẫn, tuổi trẻ lại anh Tuấn, nếu như vậy con yêu thích hắn thì có vấn đề gì đâu. Long Tắc Tắc ngây người. Hả? Cảm thấy câu nói đó có gì đó không đúng, nhưng nàng cũng không phản bác. Ngươi tên là Vô Hoàn à? Họ gì? Thiết? Người ở đâu? Hắc Thủy Mạt Hạt. Đó là đâu vậy? Phương Bắc, Bột Hải Quốc. Lịch sử và địa lý hắn chỉ biết có nửa vời. Lý Ngư sờ lên cái mũi, mặc dù không biết rõ nhưng cũng không hỏi tiếp. Hắn đi trước, Thiết Vô Hoàn đi theo sau, đôi chân Lý Ngư đạp trên tuyết vang lên những tiếng kéo kẹt nhưng Thiết Vô Hoàn chỉ một đôi chân trần đạp xuống nền tuyết không một tiếng động, chỉ có dây xích sắt ở dưới mắt cá chân là vang lên những tiếng kêu. Đến chỗ ở của mình, Lý Ngư dừng bước, quay đầu nói với Thiết Vô Hoàn. Ngươi đừng vào nhà. Thiết Vô Hoàn vốn là một nô lệ, đã quen được đối đãi như vậy. Tuy nói chủ nhân tạm thời này không có ý xấu nhưng không cho anh ta vào nhà cũng là chuyện bình thường, anh ta dừng bước đảo qua đứng ở chỗ tuyết bên cạnh. Một lát sau, Lý Ngư bước từ trong nhà ra, tay cầm một cái chậu, nói với Thiết Vô Hoàn. Đến đây. Hắn đến bên tường, đưa chậu lên trên mặt đất, rồi đi đến bên cạnh vốc một vốc tuyết vào. Thiết Vô Hoàn cũng đi tới, ngẩn ra. Lý Ngư nói. Hóa trang một chút, ngạc nhiên gì chứ? Thiết Vô Hoàn không hiểu hắn lấy tuyết làm gì, chẳng lẽ muốn nấu nước? Theo gã biết có rất nhiều nơi không có giếng, muốn có nước phải nấu tuyết thành nước thậm chí ra sông lấy băng. Hai bàn tay của Thiết Vô Hoàn to hơn của Lý Ngư rất nhiều, giống như hai cái quạt hương bồ to lớn, đưa tay ra vốc một vốc, anh ta còn sợ không được nhiều, đi tới bên chậu ép xuống một tí. Lý Ngư vốc vài vốc tuyết đã cảm thấy đôi bàn tay đau nhức đông lạnh lại, lại nhìn thấy Thiết Vô Hoàn gần như ăn mặc mỏng tang cũng cảm thấy sợ lạnh thay cho anh ta. Hắn thấy chậu đã đầy, bưng chậu lên, nói với Thiết Vô Hoàn. Đi theo ta. Lý Ngư bưng chậu vào nhà, quay đầu lại thấy Thiết Vô Hoàn còn đứng ở ngoài cửa, lên tiếng. Vào đi. Lúc này Thiết Vô Hoàn mới cất bước vào nhà, Lý Ngư buông chậu ra, đi ra đóng cửa phòng, nói với Thiết Vô Hoàn. Dùng tuyết trong chậu, trà sát tắm rửa qua thân thể của ngươi, nhất là tay, mặt, đến khi nào thấy làn da nóng lên thì dừng lại. Thiết Vô Hoàn khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn Lý Ngư. Lý Ngư thấy gã ngạc nhiên, giải thích. Ngươi đã bị đông lạnh ở bên ngoài quá lâu, nếu tiến vào trong phòng ấm ngay thì máu sẽ lưu thông chậm, sẽ bị nát giữa. Trong mắt Thiết Vô Hoàn lộ ra một tia ấm áp, gật đầu nói. Ta là người phương Bắc, những điều này ta đều hiểu. Lý Ngư chỉ là xem một vài bộ phim của Quan Đông nên biết chuyện này, nhưng lại không ngờ người ta còn hiểu rõ việc xử lý tổn thương nhiều hơn hắn. Hắn mừng rỡ nói. Vậy thì tốt, ngươi làm nhanh đi, ta sẽ để người đi nấu nước. Đợi ngươi nóng người lên thì lại dùng nước ấm tắm rửa, nhưng còn quần áo. Lý Ngư đánh ra qua Thiết Vô Hoàn, lắc đầu nói. Y phục của ta ngươi không mặc vừa, chờ ta ra ngoài tìm cái đã. Nói xong, hắn lập tức xoay người đi ra khỏi phòng, ra đến cửa, lại đóng cửa lại cho anh ta. Gian phòng tối sầm lại, sống mũi Thiết Vô Hoàn cay cay, nước mắt trực rơi thì anh ta lại lập tức ngẩng mặt lên để ngăn. Đã bao lâu chưa rơi lệ rồi, từ sau năm 9 tuổi, anh ta đã không khóc lấy một tiếng, đàn ông rơi lệ đối với anh ta là một sỉ nhục, anh ta nhất định không để mình lộ ra bộ mặt mềm yếu. Đây là một chút tôn nghiêm còn sót lại của thiếu tù trưởng Thiết Ly Bộ. Lý Ngư tìm được một người có vóc dáng to cao ở trong trại, đề nghị muốn mua một áo bào của người này, có cả mũ và giày. Hôm nay Lý Ngư được Long Đại đương ra bổ nhiệm là đại bà thức trong Long gia trại, một khi còn sống trở về, có thể trở thành chủ sự của đại đội Phi Long, trở thành nhân vật số 1 số 2 của Long gia trại. Nếu làm con rể của Long gia, tương lai hắn có thể đứng đầu Long gia trại, người như vậy, có thể bán cho hắn thứ gì sao? Đương nhiên là được tặng. Lý Ngư biết rõ, một bộ quần áo, cho dù là hàng gia thấp kém nhưng đối với một gia đình bình thường cũng không phải là một con số nhỏ, nhưng trước mắt lại không có tiền, đành phải nói hẹn ngày trả lại. Mà chủ nhân của áo bào này lại cố ý muốn tặng, cuối cùng cũng không biết là được cho hay là mua, tóm lại Lý Ngư không có bỏ tiền, cầm áo bào giày và mũ trở về. Khi Lý Ngư trở về, Thiết Vô Hoàn đã lau xong người, cũng dùng nước âm tắm rửa xong, nhìn vẫn là một hán tử hùng tráng, chỉ là tinh khí thần thức rực rỡ hẳn lên, ánh mắt sáng ngời, Lý Ngư nhìn trên người anh ta có một loại khí tức tỏa ra gần giống với của Dương Thiên Diệp, rất khó nói rõ. Hắn gật đầu hài lòng, muốn để anh ta cởi hết khố ướt đẫm để thay quần áo mới thì lại phát hiện anh ta còn đeo xiềng xích, bèn vỗ trán một cái nói. Nguy rồi, ta quên mượn vị thường lão ra chìa khóa rồi. Khuôn mặt góc cạnh của Thiết Vô Hoàn lộ ra ý cười nói. Cái xiềng xích này, đều được rót trì bịt kín rồi, không có chìa khóa. Lý Ngư thở dài nói. Thật sự là phiền toái, nói vậy thì ngươi chờ một chút. Lý Ngư giống như một con ong mật chăm chỉ, vù một tiếng bay ra ngoài. Nửa canh giờ sau, ở bên trong nhà chính có lò lửa được dựng lên, Lý Ngư biến thành cu ly đánh thép, kéo ống bể kêu cạch cạch, cạch cạch. Mạnh sư phụ vung mạnh cây búa lớn rèn sắt, gõ mạnh vào sắt, tiếng kêu leng keng hơn nửa canh giờ, cuối cùng xiềng xích trên tay chân của Thiết Vô Hoàn cũng bị rơi xuống. Mạnh sư phụ lấy đồ rèn về nhà, Thiết Vô Hoàn đi từ trong buồng đi ra, anh ta đã đổi trang phục mà Lý Ngư mang về cho anh ta. Mặc vừa người, tuy chỉ là quần áo của một người bình thường nhưng mặc trên người của một đại hán cao lớn cũng có một chút để khí. Mũ da đặt đúng vào lông mi của Thiết Vô Hoàn, nhìn vào đôi mắt đen giống như của loài báo, lại có cảm giác rất kiêu ngạo. Lý Ngư vừa sinh ra loại ảo giác này thì Thiết Vô Hoàn đã tới quỳ gối xuống dưới chân của hắn, cung kính kêu lên một tiếng. Chủ nhân! Lý Ngư có cảm giác một thân thể cường tráng giống như một ngọn núi nghiêng mình xuống. Lý Ngư vội vâng anh ta dậy nói. Không cần phải khách sáo như vậy, Vô Hoàn à. Đúng vậy, ngươi lớn hơn ta mấy tuổi, ta gọi người là Lão Thiết. Lão Thiết, hai chúng ta cùng vào sinh ra tử, không cần phải khách sáo như vậy. Lại nói, ta cũng không phải là người có cấp độ giống như thường lão gia. Ngươi gọi ta là Tiểu Ngư, Lão Ngư, Đại Ngư. Lão Lý, Tiểu Lý. Thiết Vô Hoàn cười nói. Vậy tôi gọi chủ nhân là Tiểu Lang Quân. Sau hoàng hôn, khi các chiến sĩ Phi Long đã ăn no nê đều hội tụ trước đại viện Long gia, ở trước viện đã dừng 7 chiếc xe, trên xe là một lượng lớn hàng gia. Mặc kệ lần này có xuất hành hay không thì các chiến sĩ Phi Long đều đến, mỗi lần xuất hành, có thể có huynh đệ không thể trở về, cho nên mỗi lần xuất hành tất cả các chiến sĩ đều chạy tới đây, có thể đây chính là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ. Các dân chúng cũng tới hơn phân nửa, những chiến sĩ xuất hành lưu luyến vây quanh nhân thân của mình, nói đến sự lo lắng của mình, chỉ thiếu nước muốn lau nước mắt cho nhau. Long Tác Tác và Dương Thiên Diệp cũng tới, hai người cũng ăn mặc trang phục mùa đông khi đi xa, mặc quần áo da dày, ủng da mũ da, trên người còn mang một khăn bịt mặt thông khí, nhìn từ xa gần như không nhận ra được đây là một nữ nhi, đương nhiên càng không nhận ra được vóc dáng của người đẹp. Hôm nay là giao thừa, trong thành Mã Ấp Châu đã vang lên tiếng pháo, đi cà kheo, múa rồng, tiếng nói cười, Long gia trại lại lặng yên không một tiếng động, toàn bộ người trong trại đều lặng lẽ nhìn nhau, một nhóm khoái mã bảo vệ 7 chiếc xe ngựa, đi vào ánh trăng mênh mông. Long Tác Tác, Thiết Vô Hoàn, Dương Thiên Diệp, một là thiếu đông gia, một là thiếu tù trưởng, một là tiểu công chúa, thế nhưng lại đi sau Lý Ngư một nửa thân ngựa, mọi người đều vây quanh hắn, đây là quy củ, bởi vì chuyến này, Lý Ngư mới là đại bà thức. Một thiếu đông gia, một thiếu tù trưởng, một tiểu công chúa, thoạt nhìn ai cũng có bản lĩnh hơn Lý đại bà thức rất nhiều, nhưng cho dù ngươi có bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng chỉ là binh tướng tài, mà Lý đại bà thức rõ ràng chỉ vừa vừa. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tính, đều có bản lĩnh lớn hơn Đường Tam Tạng, vậy thì sao chứ? Lý đại bà thức cũng giống như Đường Huyền Trang, có một cái miệng lợi hại, ngươi có phục hay không? Trong khe núi khuất gió, Hơn nữa khe núi lại hướng về phía ánh mặt trời mọc. Ánh mặt trời sung túc lại không có gió, bên trong khe núi trắng phao cảm thấy ấm áp dị thường. Nhóm lửa lên, làm gì vậy mà không nhóm lửa? Lúc này tuyết lớn gió lạnh, mỗi ngày phải ăn lương khô, ngay cả nước ấm cũng không thể uống, cho dù thân thể bằng sắt cũng không thể chống đỡ nổi, khi thực sự phải đối đầu liệu có thể lấy ra được 10 phần khí lực để liều mạng hay sao? Lý Ngư giải thích lý do lên đường bất bình thường của mình với một nhóm người từng trải. Cái núi này rất rộng, núi cao, nếu nhóm lửa bên ngoài cũng không nhìn thấy, cho dù có khói bay lên thì chưa tới đỉnh núi đã tản đi rồi. Không có chuyện gì, mau nhóm lửa. Vài chiến sĩ Phi Long nghe đại bà thức giải thích như vậy liền quan sát xung quanh rồi lập tức động tay. Bên trong khe núi, ngay cả đất cũng đã đông cứng, không thể đào lò nhóm lửa, nhưng lợi dụng những rãnh mà vào mùa hạ trời mưa xối nước tạo thành đủ để làm ra một cái lò đơn giản. Nước lại có sẵn, bên kia đã có tuyết đọng trắng xóa, tại đây lại không hề ô nhiễm như thời hiện đại, sạch sẽ có thể được gọi là nước không có nguồn. Ngựa cũng được nghỉ ngơi, thức ăn gia súc lại được thêm một chút muối ăn, được cho ăn. Người cần nghỉ ngơi, ngựa lại càng cần được nghỉ ngơi. Ngựa không đủ sức, người cũng đừng hòng đi được. Bên trong khe núi có cái sơn động, động không sâu, vì vậy cũng rất thô ráp, nhất là cửa động, vừa vặn bị ánh mặt trời chiếu vào, Dương Thiên Diệp và Long Tắc Tắc để mấy cái bao tải, ngồi lên đó để phơi nắng, vừa tán gấu vừa chờ người phụ trách tổ chức người nấu ăn tập thể. Mặc dù Lý Ngư hay nói tùy tiện nhưng một thời gian dẫn đổi, hơn nữa lại biết rõ có người muốn đối phó bọn họ, trong nội tâm cũng không dám khinh thường. Hắn đã để cho Thiết Vô Hoàn luôn theo sát hắn đi rà soát miệng núi. Thiết Vô Hoàn luôn chấp hành mệnh lệnh của hắn, không có nghi vấn gì, lập tức đi về chỗ miệng khe núi. Lý Ngư chậm rãi đi về phía sơn động. Cái khe núi này tuy vừa yên tĩnh lại khuất gió, nhưng cũng vì không có gió nên tuyết cũng dày hơn, một cực xuống tuyết ngập đến đầu gối, may mà trên đùi bọn họ đều dùng da thú quấn chặt lại, không sợ tuyết ngấm vào bên trong. Lý Ngư đi đến cửa động, đặt mông ngồi xuống bao tải hình chữ phiến. Hắn cũng thật sự rất mệt mỏi nên vừa ngồi xuống lập tức cảm thấy thân thể giống như được buông lỏng, đau nhức toàn thân. Tuyết lớn gió lạnh, cho dù thúc ngựa chạy đi cũng cực kỳ vất vả, không hề đơn giản giống như trong tưởng tượng. Chỗ hắn ngồi xuống cách Long Tác Tác có một chút, Long Tác Tác nhíu mày lại hỏi. Đại bà thức, chúng ta ở đây bao lâu? Ta cùng Diệp Tử muốn ngủ một giấc. Lý Ngư nghiêng sang bên cạnh, nằm xuống, lấy mũ gối đầu, ngáp một cái nói. Vậy ngủ đi, muốn ngủ bao lâu thì ngủ. Ngủ đủ giấc thì cơm cũng chín. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây một ngày. Long Tác Tác và Dương Thiên Diệp giật mình nhìn nhau. Long Tác Tác thấy Lý Ngư đã nhắm mắt lại, không nhịn được đẩy hắn nói. Này, nghỉ một ngày, chuyện này làm sao có thể, ngươi nói đi. Lý Ngư lại ngáp, mở mắt giải thích. Nói là một ngày, chúng ta đi đêm, tại sao cô không hiểu? Ta nghĩ rồi, nghỉ ban ngày đi ban đêm, ít nhất mấy ngày nay đều như vậy. Chúng ta xuất hành lúc giao thừa, cái này là cho bọn hắn một bất ngờ. Một khi bọn họ thấy vậy tất nhiên sẽ nóng lòng đuổi theo. Chúng ta suốt đêm xuất hành, bình thường làm gì để thoát khỏi sự giám thị của bọn họ, chúng ta sẽ làm như thế nào? Long Tác Tác thốt ra. Đi cả ngày lẫn đêm, nhân cơ hội trốn xa. Lý Ngư vỗ tay ra tiếng khen. Đấy cô xem, quả nhiên bình thường sẽ nghĩ như vậy. Long Tác Tác trừng mắt, tức giận nói. Có phải ngươi nói ta ngu có phải không? Lý Ngư ngáp một cái, nhắm mắt lại. Dương Thiên Diệp nhịn cười nói. Như vậy không bình thường sẽ nghĩ gì? Lý Ngư nhắm mắt lại, để tay dưới mũ lười biếng nói. Không bình thường sẽ nghĩ là chúng ta ngủ ở chỗ này. Bọn họ đuổi theo không thấy người sẽ nghĩ là chúng ta ngày đêm đi về phía trước, sẽ đuổi theo sau, đến khi phát hiện ra còn phải đuổi quay lại, sau đó lại cân nhắc đến tột cùng là chúng ta đi con đường nào, chờ bọn hắn chân tay mềm nhũn, cho dù có đuổi kịp, chúng ta dùng khỏe ứng mệt, cũng có thể đánh cược một lần phải không? Long Tác Tác trợn mắt nói. Mặc dù ta mới lần đầu đi xa, cũng từng nghe qua nhiều kinh nghiệm của các lão xa bà thức, nhưng chưa từng thấy cách đi như ngươi, đây là đấu pháp gì thế? Lý Ngư lại búng tay. Tâm lý chiến, cảnh giới cao nhất. Nói xong, hắn quay sang bên kia ngủ tiếp, đưa cái mông hướng về phía nàng nói. Đừng cãi ta nữa, ta mệt mỏi chết đi được. Long Tác Tác nhìn Dương Thiên Diệp nói. Tâm lý chiến, đó là cái gì? Dương Thiên Diệp nghĩ nghĩ nói. Đại khái là mưu lược trong dùng binh. Lý Ngư dùng giọng nói giống như đang nằm mộng nói. Buổi trưa, nhớ phái người ra miệng núi, thay thế cho Vô Hoàn. Long Tác Tác lườm hắn, rất muốn dùng một cước đạp hắn một cái tên này, lại dám sai bổn đại tiểu thư. Ai ngờ Lý Ngư dường như đã đoán được ý nghĩ của nàng ta, lười biếng nói tiếp một câu. Ta là đại bà thức. tại Tàng Xuân Lâu, thanh lâu lớn nhất của Mã Ấp Châu. Khuyển mã thanh sắc, lễ mừng năm mới vẫn thịnh vượng như cũ, dòng người đông đúc. Trong một gian phòng nhã nhặn tại lầu 3, đang có 3 người uống rượu, kỳ lạ ở chỗ, bên cạnh họ không hề có nữ nhân, chuyện này trước nay chưa từng có ở Tàng Xuân Lâu. Ngồi ở vị trí trung tâm là một đại hán có khuôn mặt tròn, đầu chọc, lông mày cũng lưa thưa, trên cổ đeo một dây chuyền vàng bằng đầu ngón tay, nhìn từ xa giống như một lỗ chừng được nạm viền vàng. Bên tay trái y là một đại hán, dáng người cũng khôi ngô giống như đại hán mặt tròn, nhưng trên má có một vết đao giống như một con rết màu hồng, nhìn vô cùng gớm ghiếc. Nếu có người quen của anh ta nhìn thấy anh ta ở trong này nhất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì người này chính là người bị đuổi ra khỏi Long Gia trại Lưu Tiếu Tiếu. Một nam tử ngồi ở một bên khác, chóp mũi như chùy, mặt mày tuấn tú, so với hai người kia thì thanh tú hơn, người này chính là người trốn khỏi Lợi Châu, đi về phía Tây Hột Can thừa cơ. Hai đại hán khác thì khoanh tay đứng ở cửa ra vào, bỗng cửa nhỏ mở ra, người đi vào có vóc người không cao, bề ngoài giống như hèn mọn bỉ ổi, là một hán tử có lông mi và miệng rất rộng, hai thủ vệ quay đầu xem xét, thấy là người một nhà nên đứng yên không nhúc nhích. Hán tử vừa vào cười hì hì đi tới nói, đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia, làm sao lại không gọi cô nương, uống nhiều rượu nóng trong người. Nghe nói trong này hôm trước vừa tới một cô nương, tên là Diên Nhi, thân mềm da mượt, cực kỳ xinh đẹp. Đại đương gia có hứng thú hay không, ta gọi nàng tới tiếp người. Một đại hán mặt giống như hình quả trứng trừng mắt mắng. Cái con mẹ ngươi, canh lão tứ, sao ngươi còn ở đây, lão tử không phải bảo ngươi đi theo dõi Long Gia đại viện hay sao? Canh lão tứ cũng cười nói. Đại đương gia, lúc này gần sang năm mới, còn không để người ta thư thả một chút à? Y trơ mặt tiến lên phía trước, tiện dùng tay thó vài miếng giò ném vào trong miệng, vừa nhai vừa nói. Đại đương gia yên tâm, canh lão tứ ta làm việc không sai được. Bên chỗ Long Gia trại, sáng sớm ta đã phải người đi xem xét rồi. Lưu Tiếu Tiếu lạnh lùng cười nói. Canh tân, lão già kia có thể ở Tây Bắc lâu như vậy, cũng không phải là hạng dễ nhằn, thủ hạ khó tránh khỏi sơ ý, tốt nhất người đi đến tận nơi xem xét. Canh lão tứ nghe xong chợt trong lòng cảm thấy căm tức, nguyên bản y là người đứng thứ hai dưới trướng La Nhất Đao. Y có thể nhìn, cũng có thể thay thế La Nhất Đao xử lý nhiều chuyện vụn vặt nhưng lại không thể bỏ qua chuyện này. Về sau, Hột Can thừa cơ tới đây, chẳng những một mình mà còn dẫn thêm người nhập bọn, chiếm vị trí thứ hai của y. Khi Lưu Tiếu Tiếu tới đây, một chút công phu đã được đại đương gia nhận là tam đương gia, kết quả là y lại lui một vị trí nữa, không may lại rất hợp với biệt danh mà bình thường y được người ta gọi canh tứ gia, canh tứ nhi. Trong lòng canh tân vốn không thoải mái, nghe Lưu Tiếu Tiếu dở giọng tam đương gia, ngay cả tiếng tứ gia cũng không gọi thì không khỏi cười lạnh, nói. Tam đương gia, hiện tại chúng ta là người một nhà. Có thể trước đây ngươi đề phòng cướp còn ta làm tặc, canh lão tứ ta theo đao ra lăn lộn nhiều năm như vậy, làm tặc thế nào, ta hiểu rõ hơn ngươi nhiều. Lúc này cửa bỗng kẹt, một tiếng, bị người ta đẩy ra, một hán tử vội chạy vào nói. Tứ gia, chuyện lớn không tốt rồi, người của Long Gia trại đêm giao thừa hôm qua đã lén lút ra xe, hiện tại đã đi ít nhất hơn 10 dặm rồi. La Bá Đạo, Lưu Tiếu Tiếu, Hột Can thừa cơ đều đứng bật dậy. La Bá Đạo quay đầu nhìn canh tân, bỗng tát một cái tát nặng nề quát vào mặt của y. Con mẹ nó, ngươi hiểu cái rắm, toàn thể xuất động, mang xe về cho ta, bắt toàn bộ. Hoàng hôn, sau khi ăn uống no nê, tinh thần hưng phấn, chất đồ lên ngựa, 7 cỗ xe ngựa ra khỏi khe núi, các chiến sĩ Phi Long đều lên ngựa, vây quanh 7 chiếc xe ngựa xuất phát. Bánh xe, vó ngựa cùng người dẫm nát trên mặt tuyết tạo thành những tiếng vang ầm ĩ, chim chóc giật mình kinh hãi dương cánh bay lên không trung, tạo nên những tiếng huyên náo. Rất nhanh sau đó, bọn họ biến mất trên nền tuyết mênh mông, tất cả không gian lại yên tĩnh trở lại. Trên đường đi, Lý Ngư không hề ngại ngần học hỏi người bên dưới, tới chỗ người chuyên xuất xe hỏi thăm xem nên làm như thế nào, tiếp thu các ý kiến của bọn họ. Tuy Long Tắc Tắc không phải là đại bà thức nhưng dù sao cũng là chuyện làm ăn của bản thân nên mỗi thân như vậy đều kiên nhẫn giúp hắn ghi lại những ý kiến đề xuất, cùng tập hợp lại. Tuy nhiên rất nhanh sau đó Long Tắc Tắc liền phát hiện ra, khiêm tốn thỉnh giáo ý kiến căn bản không phải là để tiếp thu ý kiến của bọn họ, mà là tập hợp ý kiến của bọn họ lại, kiến nghị nào được đưa ra nhiều nhất thì hắn kiên quyết không lựa chọn đi theo những kiến nghị đó. Cuối cùng, hắn lại lựa chọn kiến nghị có tỷ lệ đưa ra nhỏ nhất, thậm chí là lựa chọn con đường mà không ai đề nghị tới, mà con đường như vậy hoặc là cần phải đi vòng, hoặc là con đường rất khó đi, hoặc là con đường thiếu sự tiếp tế, những nơi không hề có thôn trấn hoặc địa phương nào, chỉ có thể qua đêm trong mênh mông tuyết. Kể từ đó, mọi người phải trải qua đường gian khổ. tuyệt đối không nên cho rằng bởi lương thực đầy đủ, lại cưỡi ngựa sẽ đi đường dễ dàng. Trên thực tế đi đường như vậy, so với người đi ở trong tuyết còn khó chịu hơn nhiều, bởi vì người ngồi trên lưng ngựa không hề hoạt động, chiếc áo da dày cũng không ngăn được gió tuyết, lạnh giá vô cùng. Mà cũng bởi vì gió tuyết nên người ngồi trên lưng ngựa cũng không được lựa chọn tư thế thoải mái, chỉ có thể nghiêng người hoặc lắc người, để tránh né gió tuyết mà ngay cả mắt cũng không mở ra được. Loại tư thế ngồi cứng ngắc này, cho dù người không phải vận động nhưng cũng mệt mỏi vô cùng. Cứ đi như vậy liên tục 3 ngày, từ đầu đến cuối không có ai đuổi theo. Đến tột cùng là La Nhất Đao chỉ dọa một câu, căn bản là không hề theo dõi Long Gia hay là bị Lý Ngư làm cho dao động không hiểu ra sao, không ai biết cả. Thế nhưng mỗi ngày đều đi con đường khác biệt, các chiến sĩ Phi Long ăn mặc đói rét, mệt mỏi không thể chịu đựng thêm được nữa. Đại bà thức, cứ như vậy không được. Cuối cùng, trong lúc Lý Ngư đang thăm dò thống kê lại tuyến đường do mọi người đề cử, khi trở về tổng kết lại thì có chiến sĩ Phi Long lén lút tới thương nghị, hẹn cả 7 vị sa bà thức đồng thời tới ngả bài với Lý Ngư. Ngụy Nhạc lớn tuổi có uy vọng tương đối cao trong số đó đảm nhiệm, đại biểu công hội tiến lên nói. Đại bà thức, ngày nghỉ đêm đi như vậy, ngày đêm đảo lộn, mọi người đều sắp không thể chịu được nữa. Hơn nữa, sao lại chọn con đường không có ai đi? Cái đó căn bản không được gọi là đường, cũng may xe này của chúng ta chở hàng ra, không sợ bị hư, nhưng có thể hàng không sợ nhưng người sợ, sức khỏe của mọi người không kém nhưng cũng sắp không chịu nổi rồi. Phùng Minh Chu vẻ đầy đau khổ đi lên nói chuyện. Đại bà thức, lên núi cao xuống biển lửa liều mạng mọi người không sợ, nhưng chịu khổ như vậy, thậm chí là chịu tội không dứt, mọi người ăn không tiêu. Long Tắc Tắc nổi giận, tự giác nhảy ra làm chỗ dựa cho Lý Ngư, nắm roi trong tay, ủng dài dẫm trên tuyết cũng chuyển động. Hai chân đứng thẳng tắp mạnh mẽ nói. Khi xuất phát cha ta đã nói như thế nào? Hết thảy nghe theo mệnh lệnh của đại bà thức, các ngươi đều đã quên rồi à? Nàng ta quay sang Lý Ngư, đôi mi đẹp nghiêng như kiếm nói. Đại bà thức, trên đường đi mọi người phải nghe theo lệnh của ngươi. Nếu có người không chịu quản thúc, ngươi cứ việc động thủ bắt người, thậm chí tử hình ngay tại chỗ. Đây cũng là quy củ của Tây Bắc ta. Long Tắc Tắc vừa nói như vậy, Mộ Tử Nhan, Lý Bảo Văn và mọi người chợt biến sắc. Bọn người Ngụy Nhạc và Phùng Minh Chu cũng lộ ra vẻ bực mình không dám nói ra. Để đảm bảo cả đội ngũ an toàn, ngựa đầu đàn xác thực có tư cách tùy cơ ứng biến, hắn nghiêm khắc như quân pháp, đây là sự nghiêm khắc trong hoàn cảnh vì sinh tồn mà hình thành nên. Lý Ngư tươi cười, gật đầu nói. Ngụy đại ca, ngươi nói có lý, ta vừa nghiên cứu qua lộ tuyến mà mọi người đề cử. Trong đó con đường ra Bảo Tử là con đường tốt nhất để đi, còn có xe ngựa và nhà trọ để mọi người ăn ngủ cho thoải mái. Ăn bát cơm nóng canh nóng, vậy chúng ta sẽ đi đường này. Hắn dừng một chút, lại tươi cười như hoa nói. Ta xem chỗ đó cách chỗ này nửa ngày lộ trình, lúc này vừa qua buổi trưa, giờ đi chạng vạng tối chúng ta sẽ tới thôn trấn. Bọn người Ngụy Nhạc, Phùng Minh Chu sững sờ. Chúng ta chỉ nói có một câu, còn nhiều lý do để thuyết phục nhưng vì khó xử nên chưa biết nói sao, chúng ta dự định dùng lý để thuyết phục, thế mà ngươi đã đáp ứng rồi. Sớm biết ngươi nói chuyện dễ như vậy. Hai ngày trước chúng ta đã tìm ngươi nói rồi, cũng không cần phải chịu khổ nhiều như vậy. Ngụy Nhạc sợ run sau nửa ngày mới hỏi. Đại bà thức, chuẩn bị đi ra Bảo Tử. Lý Ngư cười híp mắt nói. Đúng vậy, dọn dẹp hành lý, lập tức xuất phát, tối đêm sẽ vào ra Bảo Tử. Từ ngày mai trở đi sẽ đi vào ban ngày. Mọi người lại ngỡ ra, Lý Bảo Văn và vài chiến sĩ Phi Long trẻ tuổi không kìm được đã cất tiếng hoan hô. Mọi người tung tăng như chim sẻ đi chuẩn bị. Lý Ngư quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt của Long Tắc Tắc đang kề sát phía sau hắn, hai người suýt chút nữa là sát mặt. Long Tắc Tắc giận như một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, nghiến răng nghiến lợi hét với Lý Ngư. Tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi có ý gì, ta có lòng tốt chống đỡ cho ngươi, ngươi. Ngươi làm vậy là có ý gì? Thiết Vô Hoàn lặng lặng đứng bên cạnh Lý Ngư, trên đường đi, chủ nhân và oan gia Long Đại Tiểu Thư có ngày nào mà không ầm ĩ. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta cầm theo roi xông đến, Thiết Vô Hoàn còn rất khẩn trương muốn xông lên, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cứu viện, nhưng hiện tại đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Dương Thiên Diệp cũng tươi cười đứng một bên xem náo nhiệt. Trên đường đi quá khô khan, nhìn bọn họ cãi nhau một ngày cũng là một cách giải buồn. Nhưng Lý Ngư lại không làm ầm ĩ với Long Tắc Tắc, hắn chỉ thân thiện nhìn Long Tắc Tắc, đầy vẻ quan tâm nói. Không phải đã đi 4 ngày rồi sao, cô không tắm rửa à? Long Tắc Tắc lập tức nâng tay áo lên, ra sức hít hà. Không tắm rửa là sao? Ngươi có ý gì? Lý Ngư nói. Vào ra Bảo Tử thì có nơi để tắm rửa, ngâm trong chậu nước ấm thoải mái hơn nhiều, nghe nói ở đó còn có suối nước nóng, Tác tác cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc, tắm rửa một phen, thanh thủy xuất phủ dung, thiên nhiên khứ điêu sức rất xinh đẹp. Ngủ một giấc thật là ngon, thoải mái hơn nhiều, phải không? Long tác tác nhìn Lý Ngư, trong lòng càng mờ mịt nghĩ. Ta nổi giận đùng đùng chạy tới chỗ hắn là muốn hỏi hắn cái gì. Không ngờ hắn lại nói về chủ đề tắm rửa. Long đại tiểu thư còn chưa hiểu hết đạo lý trong đó, Lý Ngư đã ra ngoài hét to xuất phát, đi tới Gia Bảo Tử. Long tác tác ngây ngốc đứng yên thật lâu, rốt cuộc cũng giận dữ nói. Tên khốn, ngươi lừa ta hỏi ngươi. Nàng ta quay đầu lại thì đã thấy Lý Ngư và Thiết Vô Hoàn biến mất, bèn trợn mắt với Dương Thiên Diệp, nói. Tên khốn kia khinh thường đầu óc ta chầm chạp, ngươi cũng không giúp đỡ ta. Ngươi đứng bên về bên hắn à, nha đầu thối. Dương Thiên Diệp nhìn chăm chú vào một chiếc xe lộ ra nửa khuôn mặt của Lý Ngư, căn bản không nghe thấy Long Tác Tác nói chuyện, chỉ tán thưởng nói. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức, xuất khẩu thành thơ, quá hay, thơ hay. Nói trong miệng như vậy nhưng trong lòng nàng lại có cảm giác mất mát khó tả, câu thơ hay như vậy, tại sao lại không phải để hình dung ta? Tuy nói khi hắn nói cho Tác Tác nghe giống như là ra vẻ ba hoa, cũng không để tâm. Nhưng, thật sự, ta rất thích câu thơ này. Thằng mù cưỡi ngựa đuôi, con bà nó chứ. La Bá Đạo kéo dây cương, hung dữ mắng một câu. Đuổi ba ngày, y thật sự bị dằn vặt. Tuy nói y là mã phỉ, có thể biết rõ bất cứ một người nào, thế nhưng lại hoàn toàn không tìm ra tung tích của bọn họ. Ngày đầu tiên, y ra roi thúc ngựa đuổi đến khi trời tối, hoàn toàn không thấy bóng dáng của người nào. Cẩn thận ngẫm lại, đối phương áp tải 7 cỗ xe ngựa, cho dù có nhanh cũng không nhanh hơn được bọn họ. Lúc đó mới nghĩ ra có khả năng là vẫn ở phía sau, bởi vậy sáng sớm ngày hôm sau y lập tức quay lại. La đại đương ra trở về tìm một lần, lại phái người khám xét một lần, không hề có gì. Sáng ngày hôm sau, chuẩn bị đuổi theo, nhưng hôm qua khi trở về lại tìm thấy một con đường mơ hồ có dấu vết bánh xe còn chưa hoàn toàn bị gió tuyết che lấp. Lúc này La đại đương ra mới biết, thì ra họ chuyên đi đường ban đêm. Cái con mẹ nó, ban ngày y đuổi, bọn họ ngủ ban ngày, cho dù đi chung một con đường, cũng đừng hòng chạm mặt. Bởi vậy y mới thay đổi kế hoạch phân phó tất cả mọi người không ngủ, đuổi suốt đêm. Kết quả, mấy con đường thường có xe đi bị bọn họ cầm đuốc cưỡi khoái mã đuổi suốt đêm, nhưng cái gì cũng không có. Tìm đi tìm lại cho tới hôm nay, có mấy con ngựa bị rét đến tiêu chảy, căn cứ theo hành trình tìm kiếm, cộng thêm hỏi thăm về các thôn trại bách tính, nhưng lại không có người nào gặp qua đoàn xe như vậy, La Bá Đạo có kết luận. Đại bà thức của Long gia rất giàu hoạt, lựa chọn con đường hoang vắng ít người đi để đi, hơn nữa còn đi đêm. Mọi người thừa dịp mới hừng đông, nghỉ ngơi thật tốt cái đã. Tránh gió trong một khe núi, La đại đương ra phân phó. Khi trời tối, chúng ta chia nhau ra làm ba đường, đi trên những con đường khó đi nhất kiểm tra một lần. Bắt được tên cáo già chết tiệt kia, lão tử lóc da của hắn làm khăn quàng cổ. Gia Bảo Tử là một thôn trấn không lớn lắm, tổng cộng chỉ có khoảng 30-40 gia đình. Nhưng ở phía Tây Bắc, trấn có đông nhân khẩu như vậy cũng đã được coi là thịnh vượng, dù sao cũng không thể so được với quy mô như ở Long Gia Trại, trên thực tế Long Gia Trại có thể tương đương với một thành nhỏ. Bởi vì là chỗ giao thông quan trọng nên trong trấn nhỏ này cũng có một khách sạn, nói chính xác hơn là chưa được coi là một khách điểm, chỉ là một quán trọ. Nhưng so với các chiến sĩ Phi Long đã trải qua con đường gian khổ thì đây đã là một nơi rất thoải mái. Có cơm nóng canh nóng ăn, lại ở trong phòng đợi mà không phải chịu cảnh gió rét thấu xương. Mỗi người dường như thoáng cái đã hồi phục, tinh khí và tinh thần đều đã khác. Tại hậu viện sau quán trọ, thật sự có suối nước nóng, nước suối tự nhiên, đương nhiên phải có chỗ tiện dụng. Bằng không quán trọ này căn bản là sẽ không có điều kiện cho người ta tắm rửa. Nhà tắm này ta bao hết. Lý Ngư vung tay lên hào phóng nói với trưởng quầy. Ta thấy hiện tại trong tiệm cũng không có nhiều khách, hơn nữa đây là suối nước nóng tự nhiên, lại không cần người đốt lửa, hẳn là không đắt. Tổng tài Bá Đạo không chút do dự sau 3 giây. Trưởng quầy còn chưa kịp mở miệng, Lý Ngư đã vung tay lên. Vậy hẳn đúng là không đắt, thưởng ngươi tiền. Hắn đưa vài đồng tiền lớn nhét vào trong tay của trưởng quầy. Trên đường đi, Long đại tiểu tư luôn không có vẻ mặt tốt với hắn, luôn lộ vẻ mặt tối sầm, vì muốn giảng hòa mối quan hệ này, cho nên khi Lý Ngư vừa phát hiện ra suối nước nóng, lập tức biến thành chó săn nịnh bợ. Lý Ngư nói. Đại tiểu thư, cô xem, cái suối nước nóng này, nóng hôi hổi, xung quanh đều là cát đá tự nhiên. Tắm rửa sẽ rất thoải mái. Long tác tác nhíu mày, nhìn cái gọi là cát đá tự nhiên đen thui thủi và đá trắng nhờ nhờ trong đó, nói. Cái này có bẩn không? Lý Ngư nói. Không bẩn, đây chính là nước chảy, cô xem nước không trong là bởi vì có nhiều khoáng chất. Đó chính là tinh hoa của đất trời. Long Tác Tác lườm hắn một cái nói. Lát nữa ngươi cũng tắm à? Lý Ngư xoa đôi bàn tay cười nói. Đương nhiên là tắm, ngâm mình ở đây, rất thoải mái. Long Tác Tác lại trừng mắt lên. Vậy chẳng phải là ngươi dùng nước tắm của ta? Lý Ngư nghĩ ngợi. Nếu không, tôi tắm trước. Long Tác Tác tiếp tục nói. Chẳng lẽ muốn ta dùng lại nước tắm của ngươi? Lý Ngư mất hứng. Cùng nhau tắm, được không? Dương Thiên Diệp nhịn cười hòa giải nói. Được rồi, hai người không thể một ngày thoải mái không ầm ĩ được không, đúng là oan gia. Đại tiểu thư, đây là nước chảy, làm gì có trước sau, đừng làm khó hắn, tranh thủ thời gian mà tắm rửa mới đúng, vài ngày không được tắm, khó chịu muốn chết. Dương Thiên Diệp vừa nói vậy, Long Tác Tác đang khó chịu lúc này mới không làm khó dễ Lý Ngư nữa. Cái quán trọ này cũng có một khách nữ lui tới, vì thế việc riêng tư vẫn được ổn thỏa. Cho dù như vậy Long Tác Tác vẫn cẩn thận để đề phòng chiến sĩ Phi Long ở bên ngoài, rồi mới dẫn theo Dương Thiên Diệp vào bãi tắm. Lớp áo choàng dài rộng bên ngoài, bên trong chính là váy ngắn bó sát người, ba tầng ở bên ngoài ba tầng ở bên trong được cởi ra, mãi đến tận tầng áo ngực, khố nhỏ đều được cởi ra, một thân thể trắng nõn đồng thời tiến vào bể. Trần chuồng lộ thể trước mặt người khác, cho dù cùng là nữ các nàng cũng vẫn cảm thấy ngượng ngùng, không được tự nhiên. Cho nên ai cũng muốn sớm một chút hoặc là muộn một chút mới xuống để tránh bị đối phương chú ý tới thân thể của mình. Hai người cùng đồng thời vào nước, đắm chìm trong nước ấm, thoáng cái cũng được tự nhiên hơn. Dáng người của Long Tác Tác nóng bỏng hơn Dương Thiên Diệp rất nhiều, gợi cảm đẫy đà, có lồi có lõm, ngâm mình trong suối nước nóng, một đôi ngọc trắng nõn đung đưa thoải mái, có chút rung động, kiều diễm ướt át, cực kỳ mị hoặc. Mà Dương Thiên Diệp eo nhỏ như liễu, yểu điệu thướt tha, phối hợp với đường cong mềm mại của thân thể. Nước suối làm ướt nhẹp bờ vai tạo ra một mảnh tuyết quang hoa mắt, mặt đỏ chân thực, phấn tươi như hoa, rực rỡ thanh hoa, có khí chất khác hẳn với Long Tác Tác. Một hồ nước ấm, hai thân thể, lúc chìm lúc nổi, hơi nước lượn lờ, một như hoành thánh tươi mắt, một như long nhãn vừa lột vỏ. Ồ, cả hai tựa như có một đôi bảo châu chân bóng, quang hoa lưu chuyển, óng ánh long lanh, nóng bỏng, nếu nam nhân huyết khí phương cương bắt gặp, đương nhiên là máu mũi phun ra. La Bá Đạo lau nước mũi, ra sức đi lên mặt tuyết, nắm tuyết lên xoa xoa tay, hung dữ mắng. Con bà nó, nhiều người như vậy, đâu thể nào chui xuống đất được. Hột Can Thừa Cơ không quen địa hình phía tây bắc nên không một mình dẫn đội đi tìm, đi theo y lắc đầu nói. Ta cảm thấy, đại bà thước Long Gia này không đơn giản. Lão Tam Nguyên là đại chủ sự cũ Long Gia mà còn không mò ra được con đường mà bộ hạ cũ của mình đi, cái người đại bà thước mới này thật không đơn giản. La Bá Đạo cười lớn nói. Lần này còn có 3 ngày lộ trình, ta không tin hắn có bản lĩnh thoát khỏi tay ta. Lúc này từ xa có ánh đuốc đi tới, đi về phía này, La Bá Đạo nheo mắt nhìn nói. Lão Tứ, người tới quả nhiên là Canh Tân, người phụ trách tìm một đường khác. Canh Tân cũng không thu hoạch được gì, thấy trời sắp sáng mới chạy tới tụ họp cùng La Bá Đạo, hai người trao đổi một chút thu hoạch tìm kiếm đêm này, ngoại trừ trời đồng lên thì cũng không có thu hoạch gì khác. Đợi đến tia nắng ban mai chiếu xuống, Lưu Tiếu Tiếu mới dẫn đội trở về với hai bàn tay trắng. Nguyên làm đại chủ sự của Long Gia trại, hơn nữa còn cách đây không bao lâu, lại hoàn toàn không có biện pháp nắm chắc lộ đường của đoàn xe, Lưu Tiếu Tiếu cũng lộ vẻ xám xịt. La Báo Đạo gọi người nhóm lửa, lấy trên lưng ngựa ra mấy cái đùi dê, gác trên ngọn lửa nướng, y cùng với Hột Can Thừa Cơ, Lưu Tiếu Tiếu và Canh Tân, 4 người ngồi vây quanh đống lửa sưởi ấm. Canh Tân nói, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tam ca, các ngươi biết lần này đại bà thức mang đội là người nào không, tính khí thế nào, ngươi không ngại nói một chút, chúng ta cùng phỏng đoán thói quen của hắn. Lưu Tiếu Tiếu hằn học nói. Đại bà thức áp xe lần này căn bản không phải là bộ hạ cũ của ta, mà là người mới đến Long Gia trại. Gã không nói với La Bá Đạo, Hột Can Thừa Cơ là gã cố gắng hạ mê dược hại Long Gia đại tiểu thư, đó là hành vi bất trung bất nghĩa, cho dù là hắc đạo đều khinh bỉ. Gã chỉ nói mình vào sinh ra tử vì Long Gia trại nhiều năm. Kết quả bị tiểu nhân gièm pha hãm hại, lúc này mới phẫn hận mà bỏ đi. Cho nên trước đó không hề nói gì về Lý Ngư, nhưng lúc này vì lâu không tìm thấy người mới nói ra một chút. Gã nói, người này là Lý Ngư, tính tình cực xảo trá. Hột Can Thừa Cơ mới kêu lên một cách quái dị. Lão Tam, người nói hắn tên gì? Lưu Tiếu Tiếu không hiểu nhìn anh ta một cái nói. Tên là Lý Ngư, sao thế? Hột Can Thừa Cơ hít một hơi thật sâu nói. Người nói là hắn mới tới. Hắn là người địa phương nào? Lưu Tiếu Tiếu như mày, lần đầu gặp Lý Ngư là do Long Đại Đương gia dẫn tới, Lý Ngư tự giới thiệu. Lưu Tiếu Tiếu nghĩ lại nói, Hắn nói hắn là người Lợi Châu, cố hương hỗn độn nên chạy tới Tây Bắc kiếm ăn. Quả nhiên là hắn. Hột Can Thừa Cơ nghiến răng nghiến lợi nói. Tên khốn kiếp này, thì ra là hắn cũng tới Tây Bắc. Chuyện tốt của lão tử bị hỏng trên tay ngươi. Để ta bắt được hắn, ta sẽ đem hắn phơi khô, mài thành diện nhi, nhét hắn vào trong túi. La Bá Đạo nói. Lão nhị, ngươi có cửu án với hắn à? Hột Can Thừa Cơ kích động nói. Thù không đợi trời chung. Canh Tân giận mình nói. Nhị ca, Lý Ngư, ngủ với vợ ngươi à? Hột Can Thừa Cơ giận dữ. Ngủ với vợ ngươi ấy, ta chưa có vợ. Lưu Tiếu Tiếu giận mình, vỗ vai Hột Can Thừa Cơ nói. Nhị ca, bớt đau buồn, thù giết cha, cần phải báo, chúng ta. Hột Can Thừa Cơ lộ vẻ như bị táo bón nói. Cái gọi là không đội trời chung, hình dung cho cửu hận sâu của chúng ta, cũng không phải nói là ta với hắn thật sự có thù giết cha hoặc đoạt thê. À, thì ra là thế. La Bá Đạo, Lưu Tiếu Tiếu, Canh Tân bỗng như người mù chữ bừng tỉnh đại ngộ. Hột Can Thừa Cơ kể lại chuyện của Lý Ngư một cách đơn giản, đột nhiên nhớ tới một chuyện, giật mình nói. Không tốt, ta biết vì sao chúng ta không thể tìm thấy hắn. La Bá Đạo thất sắc, vội hỏi. Vì sao? Hột Can Thừa Cơ nói. Người này là cao đồ của ẩn sĩ Trung Nam Tô Hữu Đạo, có thể bói toán ra được, có danh xưng là Tiểu Thần Tiên, nhất định là hắn có thể tính ra hướng chúng ta đuổi là ở đâu, cho nên mới có thể sớm tránh đi. Canh Tân chấn động. Hẳn là như vậy, vậy chúng ta làm sao đuổi theo? Lưu Tiếu Tiếu bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, khó trách hắn ẩn náu tài giỏi như vậy. Vậy không có gì. Trong mấy người, chỉ có La Bá Đạo là có thần thái thong dong, bình tĩnh tự nhiên, lạnh lùng cười nói. Nếu thực sự lợi hại như vậy, hắn cũng không cần đấu không lại Nhậm Thái Thú mà chạy trốn tới đây mai danh ẩn tích. La Mỗ chỉ cần một kế nhỏ là có thể đối phó với hắn. Hột Can Thừa Cơ, Lưu Tiếu Tiếu và Canh Tân lộ vẻ mặt khâm phục nhìn lão đại của bọn họ. Lão đại có cao kiến gì? La Bá Đạo quay đầu quát. Người tới, tìm một thôn trang gần đây, lấy chó đen làm thịt, lại sao với tỏi, lấy móng chân lửa đen, máu gà trống, còn có nữ nhân trong kỳ nguyệt, nếu nhà nào có gỗ đào làm gia cụ, đánh nát rồi mang về. Hột Can Thừa Cơ không hiểu nói. Đại ca, những cái này đều là những cái linh tinh, lấy để làm gì? Lao Báo Đạo sờ râu nói. Nghe nói những cái này đều trừ tà, có thể phá yêu pháp. Cũng không biết cụ thể là cái nào có tác dụng nên chuẩn bị hết, chưa biết chừng có hiệu quả. Canh Tân nghi hoặc nói. Đại ca, vậy trước tiên chúng ta phải tìm được hắn, những vật này mới dùng đến được, hắn có thể bấm đốt ngón tay để biết được đường đi của chúng ta, làm sao chúng ta tìm được hắn. La Bá Đạo cười nhạt rút bội đao trên hông nói. Cái này chẳng phải rất đơn giản, ta không cần tuyển chọn. Ta phó mặc cho ý trời, ta không tin, ý trời như vậy, hắn cũng có thể bấm đốt ngón tay tìm được. Nhìn xem, mũi đao chỉ hướng nào chúng ta tìm ở hướng đó. Cổ tay La Bá Đạo rung lên, đao bay ra khỏi tay hóa thành một đoàn đao luân, gào thét bay lên không trung. Hột Can Thừa Cơ, Lưu Tiếu Tiếu và Canh Tân đều nhìn lên bầu trời, thấy thanh đao bay lên cao rồi rơi xuống mặt đất cắm thẳng vào trong tuyết. La Bá Đạo thất sắc ngượng nghịu nói. Lần này không tính, làm lại. Địa điểm giao hàng ở đâu? Trấn Song Long, cách đại trấn quan rất gần. Cha ta đã sớm chuẩn bị phòng thủ ở đại trấn quan, chỉ cần chúng ta vận chuyển hàng tới trấn Song Long, bọn họ sẽ phái binh giúp đỡ. Quái lạ, ngươi là đại bà thức, cho tới bây giờ mới hỏi địa điểm giao hàng. Bởi vì, ta căn bản không xác định chúng ta liệu có thể còn sống để đi tới địa điểm giao hàng hay không. Bây giờ xem ra là có hy vọng. Thật ư, có bao nhiêu phần trăm? 5%, mới có 5%. Đã là không ít rồi. Long Tác Tác lặng lẽ hồi lâu, lại nhìn Lý Ngư, ánh mắt ôn hòa hơn rất nhiều nói. Trên đường đi, ta nhiều lần cáu giận với ngươi nhưng thực ra trong lòng ta rất cảm động. Mặc dù Lý Ngư lúc thì chọn con đường nhỏ khó đi, lúc lại chọn đường lớn quen đường, lúc đầu mọi người còn khó hiểu, hơn nữa cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng đụng phải người của La Nhất Đao, thế cho nên bọn họ gần như cho rằng tin tức chỗ Thường Thư Hân không chính xác. Nhưng tối hôm qua khi ở Gia Bảo Tử, bọn họ gặp một thương nhân gặp nạn, từ trong miệng người này thì biết, La Nhất Đao đích thực có dẫn người đuổi theo bọn họ. La Nhất Đao vẫn luôn truy đuổi bọn họ nhưng cho tới bây giờ, hai bên ngay cả mặt cũng chưa chạm phải, lại liên tưởng tới hành vi đi đường của Lý Ngư, mọi người không khỏi có chút kính sợ. Ngày hôm qua ở trên đường, nghe thấy Lý Ngư nói lời này, Long Đại Tiểu Thư kiêu ngạo rốt cuộc cũng thổ lộ một câu từ tận đáy lòng. Ồ, cũng không phải là người không biết nói lý lẽ, người nóng tính càng dễ tức giận. Lý Ngư có phần kinh ngạc nhìn Long Tắc Tắc. Long Tắc Tắc cắn môi cười khẽ, ôn nhu, lộ dáng vẻ xấu hổ hối lỗi nói. Còn có 2 ngày lộ trình, ta sẽ nghe theo sự bố trí của ngươi. Long Nhan, Lý Ngư lộ vẻ cực kỳ vui mừng, một cô gái có tính khí kiên cường, nhưng một khi mềm mại thật sự khiến người ta ăn không tiêu. Chỉ tiếc, loại tâm tình tốt này chỉ tồn tại trong lòng Lý Ngư có 2 khắc, rồi lại cãi nhau ầm ĩ với Long Tắc Tắc. Chúng ta chỉ cách Trấn Song Long chưa tới 2 ngày lộ trình, nếu gia tăng tốc độ thì nói không chừng 1 ngày rưỡi sẽ đến nơi, bất luận thế nào cũng không thể để xảy ra rắc rối. Hết tập 10.